Bây giờ sẽ hôm nay mình học về cái pháp chính trị. Pháp chính trị thì trong trong ngày chủ nhật ấy, đây tới ngày chủ nhật ấy, trong tuần này là phải kết thúc cái bài kinh thập thượng. Sau cái kinh trường bộ ấy, chúng tôi đang phân vân đắn đo là không biết nên học cái trung bộ hay là cái tăng chi. Trung bộ hoặc tăng chi thì chúng tôi sẽ lấy ý kiến của tập thể, của đám đông. Các vị có nghe rõ không? Lấy ý kiến của tập thể, ví dụ như các vị muốn học từ kinh nào á, thì mình sẽ học kinh đó. Trung bộ thì nó cũng có cái hay của trung bộ, kinh nào cũng hay hết á. Trung bộ thì nó có 152, còn cái tăng chi thì nó 9.000 mấy, là 9.000 mấy kinh. Mà dĩ nhiên là trong đó mình gom những cái trùng á, mình giảng cái mình là ví dụ như 10 bài trùng thì giảng bài thôi, thì vậy thì nó 9.000 mấy, thời gian cũng tầm tầm cỡ như tương ưng vậy đó. Tương ưng thì 7.700 mấy. Còn từ một trường còn còn tăng chi thì 9.000 mấy. Bây giờ mình học qua cái chánh pháp có nhiều tác dụng. Thứ nhất là chánh pháp có nhiều tác dụng, thì ở đây trong kinh, trong tiếng Pali ấy, thì gọi nó là Yoniso Manasika Mulaka Thamma. Chính pháp đó. Chính pháp đó có nghĩa là các pháp mà lấy cái khéo tác ý, khéo tác ý làm gốc, có nghĩa rằng là toàn bộ Phật pháp đó, nó là một cái hành trình nhận thức. Toàn bộ Phật pháp đó là hành trình nhận thức. Nhận thức ở đây là manasika đó. Trong trường hợp này dịch manasika đó là hành trình nhận thức. Còn yoniso là hợp lý. Yoniso là hợp lý. Cái hành trình nhận thức hợp lý. Toàn bộ Phật pháp chỉ là cái hành trình nhận thức hợp lý. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần đó là không hề hiện là diệt trừ phiền não hay là đoạn trừ phiền não, mặc dù ở trên từ ngữ á, thì mình nghe cái chữ này rất là thường, nghe rất là thường, nó giống như mình quen miệng mình nói là tái sanh nhưng mà thật ra cái không hề có cái chữ tái. Bởi vì mỗi một cái sát na sanh lên rồi nó biến mất, nó không để lại cái dấu vết gì hết, nó không có gì mà quay trở lại, thì làm sao gọi là tái được, nhưng mà mình quen miệng nói như vậy. Và ở đây mình cũng quen miệng mình nói tu hành đó là mục đích là để đoạn trừ phiền não, cắt đứt phiền não. Thật ra đó thì làm gì có cái chuyện cắt đứt, không có gì mà cắt cái gì hết. Thí dụ như đó mình xin lỗi, mình làm bếp, mình cắt rau, hoặc là mình sắt cây, thì phải có con dao và phải có cái trái cây để mình sắt. Nhưng mà đối với phiền não thì không không bao giờ có chuyện có cái gì đó mà nó sắc, nó cắt, không có, mà nó chỉ có sự thế chỗ thôi, nó chỉ có sự thế chỗ thôi. Tôi nhắc lại, không hề có cái chuyện đoạn trừ, mà chỉ có chuyện thế chỗ. Có nghĩa là hành trình sanh tử nó là một cái hành trình nhận thức sai lầm, và giác ngộ chứng thánh nó là một cái hành trình là tiếp theo. Tức là hành trình nhận thức đúng đắn hợp lý. Xưa giờ đó là mình cứ vững tin vào một cái gì đó bền bỉ trường trường cửu. Mình có niềm tin vào một cái nỗi đời hạnh phúc, mình có niềm tin vào một cái tôi, dù mình không có nói ra nhưng mà trong tự thâm tâm đáy lòng tâm cảm, mình cứ âm thầm lén lút nghĩ rằng là có một cái tôi bằng chứng là ai mà là nói cái gì đó hoặc là làm một cái cử chỉ, một cái biểu hiện nào đó mà mình cho là xúc phạm mình ấy, là coi như là mình bị thương, thì đó lúc đó mình mới thấy cái tôi nó là cái gì, nó chỉ là một thứ ảo giác, nó có được từ một cái hành trình nhận thức sai lạc. Cho nên toàn bộ cuộc tu nó chỉ là một cái hành trình nhận thức thôi. Thì cái hành trình nhận thức đó ở chỗ này đó, tiếng Pali gọi là Manasika đó, là nhận thức. Còn cái lý do là hợp lý. Như vậy tu hành nó là một cái hành trình nhận thức hợp lý, chỉ vậy thôi. Nhận thức hợp lý là sao? Nhận thức hợp lý có nghĩa rằng nó là thấy đúng cái bản chất, thấy đúng bản chất của vấn đề. Mọi thứ do duyên mà có, không phải ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên, cũng không phải do cái đấng chí tôn nào tạo ra. Thứ hai, có rồi phải mất chứ không có cái gì mà nó đời đời nó còn. Cái thứ ba, thứ ba đó là cái thiện ác là cái quy luật tự nhiên của trời, của thiên nhiên. Tôi đã nói rất nhiều lần, cái chữ thiện ở trong đạo Phật ấy, nó có nghĩa là khéo chứ nó không phải là lành, nó không hề mang một cái ý nghĩa đạo đức gì đây hết ấy, mà nó mang một ý nghĩa rất là kỹ thuật, rất là kỹ thuật. Khi mà có có cái tâm trạng gọi là từ bi hỷ xả trí tuệ tinh tấn niệm định ấy, thì những cái này nó có mặt ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái quả lành quả vui. Thì là cái gì? Chính cái hỷ cái lạc nó được tạo ra từ những cái tâm sở thiện, còn cái khổ ưu nó được tạo ra từ từ tâm sở bất thiện. Đó là chuyện tự nhiên. Chuyện tự nhiên thì nhận thức như vậy, đó là như lý tác ý, từ cũ còn từ mới tôi dùng trong cái lớp này, đó là nhận thức đúng đắn. Tôi nhắc lại, nhận thức đúng đắn là thấy rõ mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Cái nhận thức đúng đắn thứ hai đó là chúng ta thấy rằng là để có cái tâm sở thiện xuất hiện ở đâu thì nó sẽ để lại cái quả là hỷ lạc. Thế giới này nó chỉ đơn giản như vậy thôi nha. Còn các vị muốn gọi nó là thập thiện, là ba la mật, rất là tùy thích, nhưng mà nói rốt ráo nó chỉ là tâm sở thiện thôi. Rồi tùy cái thiện đến mức độ nào mà nó để lại cái hiện ra sao. Còn cái bất thiện là tham sân si ái mạn kiến nghi, hệ nó có mặt cái thì nó sẽ để lại cái hậu quả là khổ và ưu. Khổ là khổ thân, ưu là khổ tâm ấy, đây là luật tự nhiên. Rồi cái nhận thức thứ ba đó là khi nào ta nhận thức được hai điều trước, hai cái điều mà mới vừa nói đó, cái sự thật thứ ba đó là khi cái nhận thức thứ ba đó là khi nào mà ta có được hai cái nhận thức trước đó, thì ta không còn tiếp tục thích và ghét cái này cái kia nữa, không còn tiếp tục tham ưu nữa. Thì cái hành trình mà lìa bỏ cái thương ghét đó, cái hành trình đó được gọi là đạo đế. Cái hành trình mà hành trình đó từ đâu ra, là nó đi ra từ hành cái nhận thức đúng đắn nha. Từ cái chỗ mà mình có cái nhận thức đúng đắn là mình từng bước mình lìa bỏ cái khổ ưu, từng bước lìa bỏ khổ ưu. Cho nên đây là lý do tại sao mà chỗ này đó, ngài Sa Lợi Phất thì mới dạy đó là do chánh tư duy mà hân hoan sanh là như vậy đó. Có nghĩa là xưa đến giờ mình chỉ biết vui có một kiểu thôi, có nghĩa là mình vui là vì mình có được cái mình thích, mình vui là vì mình có sở hữu. Mình cho là mình sở hữu được một cái gì đó mà mình thích nha. Hai cái chuyện này rất quan trọng, hai rất quan trọng. Mình cho rằng mình sở hữu mình rồi sở hữu cái mà mình thích. Nhưng mà đến bây giờ đó, với cái nhận thức đúng đắn mình thấy cái mình nó đã không có rồi thì làm cái mà mình thích. Cho nên nó là tôi nhớ có một cái vị thiền sĩ, có một người Phật tử đến hỏi một vị thiền sư, con muốn được hạnh phúc con phải làm sao? Thì vị thiền sư đó nói rằng là chuyện đầu tiên là con phải bỏ cái chữ con đến đi, con muốn thì con phải bỏ chữ con, tức là bỏ chữ tôi đó, bỏ cái tôi trước. Rồi tiếp theo con bỏ thì cái chữ muốn, thì cái còn lại nó chính là hạnh phúc. Cái hành trình tìm đến hạnh phúc trong đạo Phật nó đơn giản như vậy, chưa gì hết mà mình để một cái chữ tôi to đùng nó. Cái hành trình mà đi tìm tầm cầu hạnh phúc chưa gì hết mà mình đủ để cái tôi to đùng rồi mình đã thấy thua nửa đường rồi. Cái đường thứ hai nữa là muốn, cái tôi nó vốn dĩ không có rồi bây giờ nó lại lòi ra một cái muốn nữa, cái muốn của một cái tôi hư ảo nha. Bây giờ là cái nhận thức đúng đắn là không còn tôi và cũng không có lý do để mình muốn nữa. Vì sao? Vì mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, thì thích muốn còn muốn cái gì nữa nha. Cho nên với cái nhận thức đúng đắn, hành giả được an lạc, được được cái gì ra, được hân hoan và mới chết. Hân hoan đây tôi nói rồi, không phải là vì mình được cái gì, mà bây giờ mình hân hoan là vì mình không còn cái gì để mà mình thích mình ghét nữa. Cái vấn đề lớn của đạo Phật tại chỗ đó. Người ta vui là vì người ta nghĩ người ta có được cái gì, còn mình vui là vì mình không còn thích không còn ghét cái gì nữa nha. Mà cái khả năng không thích không ghét đó được gọi là nhận thức đúng đắn. Thì với cái nhận thức đúng đắn đó, bây giờ là mình, cái vui của mình bây giờ không phải là cái vui của mình trước đây nữa nha. Mà cái vui của một người không còn chuyện để thích và không còn món để ghét. Do đó, do có cái chánh tư duy đó, cho nên nó mới có cái hân hoan sanh. Tức là có được cái vui à, mà do có cái vui vui của tâm á, thì cái thân nó mới yên. Ở đây hành giả nào mà có đọc kỹ cái bài kinh Nhập Xuất Tức Niệm ấy, hành giả mới thấy cái đó, trong đó có nói rất rõ là vị tỷ kheo nói riêng và hành giả nói chung biết rõ mình đang thở ra, biết rõ mình đang thở vào, biết rõ mình đang thở ra dài, biết mình đang thở vào ngắn, biết rõ mình đang thở ra ngắn, biết rõ mình đang thở vào ngắn. Đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là hành giả biết rõ là mình đang thở ra thở vào với tâm trạng gì, với cảm giác gì. Và cái giai đoạn 3 là khi mà hành giả đã sống với niệm, với định, thì năm triền cái vắng mặt. Với cái sự vắng mặt của năm triền cái đó, tức là sự vắng mặt của những của cái tâm trạng thích và ghét, thì tự nhiên hành giả được cái an lạc của cái hỷ duyệt hỷ quán nha. Hỷ duyệt và hỷ và quán. Các vị nhớ cái này quan trọng nè. Khi mà có niệm định mạnh là mới niệm cái này, khi có niệm hoặc định mạnh thì năm triền vắng mặt. Mà trong năm triền nó có cái gì ta? Nó có cái thích và ghét. Đó, năm triền nó có cái thích và ghét. Mình học lên thì mình nhớ rõ cái chỗ này. Tâm á, tâm tâm tứ tức là năm chỉ thiền, nó có mặt được thế chỗ năm triền cái, thế chỗ bằng cách nào? Tâm á, nó có mặt cái tâm tức là cái trạng thái mà hướng tâm đến cảnh á. Tứ là trạng thái quan sát cảnh, hỷ là cái cảm giác no vui vui vẻ của tâm, lạc là trạng thái già dặn vi tế của hỷ. Còn định là cái khả năng tập trung, thì cái tâm á, nó giúp cho mình không còn hôn thủy nữa, không còn buồn ngủ nữa nha. Còn tứ giúp mình ngừa được cái hoài nghi, không còn hoang mang nghi hoặc. Hỷ là nó ngừa được cái sân triền cái, tức là nó, cái hỷ để nó ngăn được cái gì ta, sân triền cái tức là cái bất mãn đó. Và hồi nãy tôi có nói trong năm triền cái nó có cái thích thú và bất mãn đó. Tôi quan trọng hai cái này ghê lắm, bởi vì trong kinh Tín Niệm Xứ Đức Phật ngài cũng giữ lại hai cái này thôi, ngài chỉ giữ lại cái tham và ưu thôi, là thích và ghét thôi. Toàn bộ đời sống mình chỉ có thích và ghét thôi quý vị, chỉ có bao nhiêu đó. Tại sao nó quan trọng như vậy? Là bởi vì do không hiểu bốn đế, do không hiểu về duyên khởi, do không hiểu cái tam tướng, cho nên mình không có chịu hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Từ cái hiểu mấy cái này nè, nó mới dẫn đến chuyện thích cái mà thích đó, có thích thì có bất mãn. Đó là cái luật hai cái đó, là nó là hai cái mặt của một đồng tiền nha. Nhắc lại nhắc hoài, nhắc chừng nào mà quý vị ớn thì thôi nha. Do vô minh á, nó mới có cái chuyện là thật là không thấy sự thật. Do không thấy sự thật á, nó mới có thích và ghét. À, có thích thì mới có ghét. Cho nên ở đây hành giả khi mà có được niệm và định mà nó đúng rồi đó, thì nó sẽ thế chỗ cho năm triền cái. À, bởi vì sao? Vì niệm hoặc là niệm là bên thì quán, mà định là bên thì chỉ. À, dầu tu chỉ hay tu quán, đến một cái mức nào đó thì tự nhiên năm triền cái nó vắng mặt. Mà khi mà năm cái triền cái nó vắng mặt á, thì mình không còn thích không còn ghét nữa, thì cái cảm giác của một người không còn thích ghét nữa đó, cái cảm giác đó là mới là cái hạnh phúc, mới là cái niềm an lạc nên có của người tu nha. Còn cái niềm hạnh phúc mà có được từ cái chuyện thích ghét đó, thì cái niềm hạnh phúc nó rất là mong manh và rất là thiếu trí. Tại sao nó mong manh? Bởi vì cái niềm vui mà nó có từ cái thích là sao ta, là có được cái mình thích. Niềm vui mà có được từ cái ghét á, là né được cái mình ghét. mà cái việc tưởng tượng đi, cái chuyện mà có được cái mình thích và né được cái mình ghét đó, hai cái chuyện này trong đời quý vị trong một tháng, một ngày, một giờ nó được bao nhiêu phần trăm? Mà tự ngồi nghĩ lại đi, tôi nhắc hoài cái chuyện mà mình có được cái mình thích và mình né được cái mình ghét rồi, mình tránh được cái mình ghét rồi, mình có thể thực hiện được hai cái này trong đời mình, trong một năm, trong một tháng, trong một tuần, trong một ngày, mình né mình làm được hai cái chuyện này được bao nhiêu phần trăm, tính được cái số lần, tính được cái tỷ lệ đó bao nhiêu lần nha. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, hãy có niệm mạnh định mạnh thì tự nhiên nó không, nói gọn rồi đó là nó không còn thích và ghét nữa. Và chính vì cái cảm giác của người không còn thích và ghét, thì nó vui lắm, vui đó mới là cái vui của người tu tập. Cho nên ở đây do chánh tư duy cho nên không còn thích ghét, mà không còn thích ghét thì nó mới có cái hân hoan, do cái tâm hân hoan thì thân nó mới yên. Do cái thân nó được yên thì hồi nãy tôi nói rồi, lạc ở trong chi thiền nó là cái giai đoạn tinh tế của hỷ. Lạc nó là giai đoạn tinh tế của hỷ, lạc là giai đoạn tinh tế của hỷ. Lúc đầu nó tràn ngập, nó hơi manh, nó hơi có một chút gì đó, mình dùng cái từ hơi, từ nó hơi kỳ, nó hơi có một chút manh động, nó hơi có chút nông nổi, nó hơi có còn một chút bồng bột. Nhưng mà ở một cái giai đoạn tiếp theo nó thuần thục, nó tinh thuần, nó tinh tế hơn, thì cái lúc bây giờ cái hỷ nó biến thành cái lạc, cái lạc. Và từ cái lạc á, nó mới là cái làm cái nền cho định. Khi nào mà cái vị để ý này, cái chánh niệm nó thấy, khi nào mà mình sợ giận hoặc là vui quá trớn, tức giận quá trớn, thì cái nhịp đập của tim, cái nhịp đập mạch máu, cái huyết áp của mình ấy nó tăng lên, cái đầu óc mình nó căng thẳng lên, căng thẳng lên. Mà khi nào quý vị sống chánh niệm á, sống chánh niệm gọi là dàn xếp mọi cảm xúc mà gọi là mất xung động của cảm xúc nha, quá vui quá giận quá buồn quá sợ thì mấy cái quá quá này nè mà nó lắng rồi đó, thì cái tâm mới biết yên được. Mới yên được. Mặc dù mình phải nói rõ do tâm nó mới dẫn đến cái thân, tâm xung động nó mới dẫn đến cái thân bất ổn, nhưng mà trên cái thân bất ổn nó lại dẫn đến cái tâm bất ổn. Cho nên ở đây á, do có cái gọi là nhận thức đúng đắn nó mới dẫn đến cái niềm vui ban đầu, niềm vui còn thô. Từ cái niềm vui đó nó mới dẫn đến cái thân mình nó được ổn định, cái tình trạng sinh lý ổn định. Với tình trạng sinh lý ổn định đó, thì cái niềm vui ngay bây giờ nó trở nên tinh tế hơn. Và với cái tinh tế này nè, với cái nền tảng tinh tế thân và tâm đó, thì tâm nó mới định. Và với cái nền tảng của khả năng định tâm ấy, thì chúng ta mới có cái nhìn như thật, như chân, cái tha phu tâm. Có nghĩa là trước đây là mình nhìn thế giới này, mình nhìn toàn là qua cái lăng kính ảo, vì mình thiếu định, vì mình thiếu niệm nha. Nhưng mà khi ta có niệm có định rồi, mình lắng lại, nên nó giống như kinh, ví dụ giống như một hồ mà nhiều rong rêu, nhiều nhiều bùng sình, hoặc là gợn sóng, hoặc là nước sôi, thì mình cũng, nước thì sôi mình cũng không nhìn rõ được, nước mà bùng sình rong rêu hoặc là gợn sóng mình cũng không có nhìn rõ được. Nhưng mà một mặt nước mà nó yên ắng mà lại không là mà lại trong suốt không gợn đục, thì mình có thể nhìn thấu suốt bên dưới như thế nào. Thì một nội tâm mà nó ổn định ấy, thì cái mà nhìn thấy vấn đề đó, nó tốt hơn, nó tốt hơn nha. Cho nên ở đây khi mà có định rồi, tự nhiên mình có được cái nhìn như thật. Mà có cái nhìn như thật đó, thì mới có cái yểm ly. Yểm ly là chán, bởi vì thế giới này nó lạ như vậy nè. Ngày mình chưa biết đạo á, có nhiều cái món, có nhiều cái vị mới nếm mà lần đầu mình cũng thích, nhưng mà mình lắng tâm lại đó, mình sẽ thấy nó ngon, sẽ thấy nó thơm, sẽ thấy nó hay hay, đó là đời. Nhưng mà trong đạo thì không, cái điểm đặc biệt trong đạo là không có hề có chuyện đó. Trong đạo không hề có cái chuyện gì thì có cái trường hợp mà mình lắng tâm mà mình thấy nó hay hay. Chị không có. Tôi ví dụ kể cả thiền pháp, cái gì mình có nói nó hay, nó ngon, nó đẹp. Còn mình biết đạo rồi đó, thì mình thấy cái gì thiện thì cái đó nó hay. Nhưng mà đến thêm một bước nữa đó, với một cái khả năng lắng động sâu hơn, thì hành giả thấy rằng thiện ác nó giống nhau. Cái giống nhau này không phải tà kiến nha, không phải là tính chất giống nhau, mà nó giống nhau ở cái gì ta, Đấy, chỗ là cả hai đều là nhân sinh tử hết nha, nó đều là nhân sinh tử hết. Ngày xưa mình không phân biệt thiện ác, đó là cái giai đoạn là thấp kém. Giai đoạn hai là mình thấy thiện nó hay hơn ác, là vì sao? Là vì mình biết thiện là nhân đem lại niềm vui và ác là cái nhân đem lại nỗi đau. Mình thấy hai cái này nó khác nhau ngàn trùng. Nhưng mà thêm một bước nữa thì mình lại thấy rằng thiện là nhân sanh tử vui vẻ, còn ác là nhân sanh tử buồn khổ. Mà sanh tử mà vui vẻ được bao lâu rồi nó cũng quay trở về với sanh tử buồn khổ nha. Có buồn khổ thì khỏi bàn tới, bởi vì nghe là ảnh là mình nó nổi da gà rồi nha. Bây giờ mình nói sanh tử vui vẻ đi, tức là nhờ có cái thiện ấy, thiện thấp á, là mình sẽ về các cõi lầm dục giới, làm người, làm dục thiên nha. Còn mà thiện cao cấp đó là về các cõi phạm thiên, rồi thì sao ta, nó lại là một cái vòng quẩn quanh mới, chỉ vậy thôi nha. Cho nên với cái định đó, thì mình mới có cái nhìn như thật. Mà cái như thật ở đây là gì? Như thật ở đây tôi nói rồi, không phải như ngoài đời. Ngoài đời nó có nhiều khi mình nhìn kỹ, lắng tâm mình sẽ thấy nó hay hay à. Không có, trong đạo đó kỹ mà kỹ với rốt ráo thì không có cái gì hay hết, tất cả bỏ lại hết. Bỏ lại hết. Tôi đã nói thiệt là chậm, thiệt là kỹ cái này, mà bà con thờ cái này thì tôi chịu trách thôi nha. Cái trong đạo mà nếu nhìn rốt ráo thì chỉ có luôn niết bàn thôi. Cho nên Đức Phật ngày dạy đó là tái sanh hữu, tức là sự tái sanh ấy, nó giống như là một miếng phân người, dầu nó là một đống lớn hay là một cái miếng nhỏ tí xíu dính lên cái đầu que, cái gỗ nhỏ xíu xíu như cái que diêm chẳng hạn nha. Thì ta nói rằng dầu nó là một đống lớn hay là một đống tí phân mà dính trên cái que gỗ đó, thì nó đều đáng gớm như nhau hết đó, nha. Thì ta nói rằng bất cứ hình thức tái sinh nào, dù thô dù tế, dù lớn dù bé, dù sướng dù khổ, hễ là còn tái sanh là một cái tình trạng đáng chán, đáng gớm. Vì sao? Vì tôi đã nói rất là nhiều lần là hễ mình còn mang thân phàm phu á, thì mình gọi là còn những cái khả năng ăn thịt sống, ăn phân người, cái khả năng sống với hầm cầu, cái khả năng sống với ong trống nha, thì những cái khả năng nó còn nguyên nếu chúng ta còn phàm. Tôi nhắc lại một lần nữa nha, nếu chúng ta còn phàm, còn luân hồi ba cõi, thì cái khả năng mà ăn thịt sống, uống máu tươi, cái khả năng mà ở trong cái đống phân người, khả năng mà ở trong ống cống, trong hầm cầu, những khả năng nó không có mất. Chẳng qua là ngay kiếp này mình mang thân người thì mình thấy gớm nha. Rồi mình được sống ở những cái xứ tiên tiến, thì mình nhìn lại đời sống ở mấy cái xứ nghèo á, mình thấy nó hơi kỳ kỳ nha. Rồi mình chết, mình quay trở lại mấy cái xứ châu Phi, mấy cái xứ mà như là nghèo khổ chỗ chẳng hạn đó, thì mình sẽ thấy là mọi thứ bình thường nha. Nhưng mà thứ bình thường, cho nên cái thấy như thật ở đây là sao? Có nghĩa là thấy rõ rằng nó là thiện ác là nhân dẫn đến buồn vui, mà buồn vui nó không phải là cái đáng để mình bận tâm, bởi vì nó là chỉ là cái mà kẻ thiếu trí thích và ghét thôi. À, điều thứ hai nữa là mọi thứ trên đời dầu đắng đến mấy, ngọt đến mấy đều phải vô ngã vô thường. Chính vì cái khả năng định tâm nó mới cho mình thấy như thật, mà chính vì thấy như thật mình mới đâm ra mình chán cái yểm ly đây đó. Thì chính Nibbida có nghĩa là chán. À, chán mà do chán nó mới không còn thích nữa, gọi là ly dục. Rồi thấy sự thật các thì tự nhiên nó chán. Tôi đã nói rồi, đạo khác ngoài đời. Ngoài đời có rất là nhiều cái trường hợp mình thấy kỹ, nhìn kỹ mình sẽ mê, còn trong đạo đã nói nhìn kỹ thì sẽ thấy ghê chứ không còn thấy mê nữa nha. Cho nên nhìn kỹ là sẽ thấy chán, mà chán là sẽ không thích là giải thoát. Trong kinh có kể lại mấy câu chuyện ngộ ngộ mà càng già tôi mới thấm. Đức Phật dạy rằng trên Hy Mã Lạp Sơn, trên tuyết sơn Himalaya nó có một bộ tộc chuyên nghĩ thú rừng, nhất là khỉ, bằng cách là họ lấy một cái loại nhựa cây rất là dẻo, rất là dai, họ để vô trong một cái bẫy, rồi họ để thức ăn kế bên. Thì mấy con khỉ mà nó thấy trái cây là nó xuống thôi, nó thấy đồ ăn là nó xuống, nó mò xuống cái bẫy đó. Khi mà cái tay nó đã dính vào ở trong trong cái bẫy, vô cái đống nhựa cây đó rồi đó, thì nó rút ra không được. Nó rút ra không được, nó giống như nhựa đường mà nó còn ghê hơn nhựa đường đó. Ừ. Rút ra không được, thì cái phản ứng thông thường của mấy con khỉ là nó gỡ. À, nó gỡ cái tay này bị dính, nó mới thò tay kia vô, thì nó lại dính luôn tay kia. Thì gia tài nó có bốn cái thôi, tức là hai tay hai chân nó dính vô hết. Thì phàm phu mình cũng vậy, khi mà mình gặp sự cố trong đời là mình tìm cách mình giải quyết. mà đã nói là phàm phu á, thì cái cách giải quyết chúng ta là gì? Là một cái kiểu giải quyết quẩn quanh, tức là lấy cái khổ này giải quyết cái khổ kia, lấy cái phiền não này giải quyết dàn xếp cho cái phiền não nọ nha. Tôi bị thất tình, tôi bị mất tiền, tôi bị chuyện buồn trong nhà xâm đi, thế là tôi mới tìm đến những cái thú tiêu khiển để nguôi ngoai. Toàn là thứ tà bậy không. Rồi khi tôi đói, tôi giải quyết cái đói, cái khát, cái bệnh, cái lạnh, cái nóng bằng cách là tôi lao vào đời, tôi đi làm để tôi kiếm tiền, để làm gì, để có cơm ăn, áo mặc, có nhà cửa, có xe đi nha. Thì tôi giải quyết vấn đề toàn là cái kiểu đó không mà giải quyết rồi. Còn ở đây á, thì khi mà người có học đạo á, thì họ được giải thoát là sao? Họ giải thoát có nghĩa là họ không có giải quyết vấn đề bằng cách là lấy phiền não này thế cho phiền não kia, lấy cái nỗi khổ này thế cái niềm đau kia, mà họ đã chán ra mà không, mà họ buông, họ gỡ, giải thoát là gỡ ra, tháo ra nha. Cho nên đây rất là quan trọng, suy tư đúng mới có hành trì đúng. Nói nôm na là đi, suy tư đúng mới hành trì đúng, nó mới có cái cảm xúc an an ổn đủ để cho cái trí nó có mặt. Đó là nói kiểu nôm na đó, suy tư đúng thì nó mới dẫn đến cái sự thoải mái tâm hồn, mà trên nền tảng thoải mái mình mới có cái suy tư chín chắn, tức là từ cái suy tư chín chắn nó mới đến cái hành trì, và nó mới dẫn đến cái cứu cánh như ý nha. Và tôi nói đi nói lại hoài, cái an lạc của trung đạo nó không giống an lạc ngoài đời, rồi cái nhận thức trong đạo nó không giống nhận thức ngoài đời nha, ngay cả cái đúng trong đạo nó cũng khác cái đúng ngoài đời. Thí dụ như ở đây gọi là thấy được như chắc, tức là thấy được như thật á. Thì ở ngoài đời đó, có nhiều và rất nhiều trường hợp người ta cũng nói vậy là đúng, nhưng mà cái đúng ngoài đời nó không giống như đúng trong đạo. Cái đúng ngoài đời ví dụ như là một bài toán đúng, một cái lý luận đúng, một cái kiểu suy diễn đúng, nhưng mà tất cả những cái đúng đó đó là nó dẫn đến sự quẩn quanh thôi. Chỉ riêng có cái đúng ở trong Phật pháp đó, đúng nào mà nó cho mình thấy được á, bốn đế, 12 duyên khởi, tam tướng, cái đúng đó mới là cái đúng sau cùng trong cái cuộc tử sinh. Còn tất cả những cái đúng ở ngoài đời đó là mình đã đúng bao nhiêu triệu tỷ lần ở trong cõi luân hồi rồi nha. Mình đã đúng cái kiểu phàm phu, mình đã đúng không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cái đúng đó, là nó nằm trên cái nền tảng của cái sai. Cái đúng nó nằm trên nền tảng của cái sai. Tôi nhớ có một chuyện, tự nhiên tôi nói đây tôi nhớ chuyện cái ghê đó là ở trong nước mình á, hoặc là bên Trung Quốc á, họ cũng có làm nhiều cái đúng. Ví dụ như họ có thể tạo ra những món ăn rất là ngon, vì trên cái lý luận của họ là cái này cộng cái này nó sẽ thơm, cái này cộng này nó sẽ ngon. Nhưng cái việc tưởng tượng cái đó đúng thì không phải sai, vì nếu nó sai nó không có thơm ngon. Nó rất là đúng, nó rất là đúng. Họ với lý luận sao đó mà họ làm ra những cái món ăn rất là ngon, nhưng mà rất là độc. Nó độc đến mức mà bây giờ là tôi đọc internet là coi như là cái thế giới họ tẩy chay cái đồ Trung Quốc. Mà đặc biệt bản thân tôi là phải nói đồ ăn mà tôi thấy nó để là sản xuất tại Tàu là tại Việt Nam đó, là tôi nói thật tôi thương dân mình lắm, tôi cũng muốn tiêu thụ để ủng hộ. Nhưng mà tôi ngẫm ngẫm lại, mình nếu mà mình tiêu thụ cái này không biết mình còn có thời gian để tiêu thụ thêm nữa hay không. Bởi vì mình thương họ bây giờ mà bằng cách là mình tiêu thụ hàng hóa của người mình đó, thì có lẽ mình đi sớm thì mai mốt mình không còn cái cách nào giúp dân mình nữa. Thôi thì mình ráng sống để mà mốt mình còn giúp được cái kiểu khác, ít ra còn sống để mình ngồi mình giảng kinh giúp được người này người kia, chứ còn mình thương dân mình tiêu thụ ba cái hàng quá độc hại ra, tôi thấy cái kiểu này tiếng ghê quá. Họ cũng lý luận đúng đó chứ, họ lý luận đúng, họ lý luận như thế nào đó họ mới làm được những món rất là ngon, rất là thơm mà bán rất là rẻ nha, rất là rẻ. Phải nói là đồ ăn Việt Nam, đồ ăn Tàu cái gì, chứ còn ba cái này tôi hứa ngon thơm mà rẻ, nó là tuyệt vời, nhưng mà ngon mà không có lầm nghe. Đấy, đó là cái chính cái pháp này, hiểu được là chính pháp có nhiều tác dụng. Rồi tiếp theo là chính cái thanh tịnh cần chi, cái này đọc ứng nghe hay không nghe, chính cái thanh tịnh cần chi ở đây đó, nó đây là một cái tên gọi. Từ bữa nay tôi giảng cái chỗ này có lẽ cũng gây sốc đây. Đấy, giảng cái này nó giống như cái hành động mà khiêng nguyên một cái đống đá để cho thiên ném ném tự do đó. Giảng cái chỗ này là có thiên thúng đá cho ta ném tự do, nhưng mà bây giờ coi như vị pháp vong thân là chứ phải chịu nghe. Ở đây là nói về cái mười mấy cái thiền tuệ mà bà con Việt Nam mình gọi là mê mệt á. Đây là cái mà Việt Nam gọi là mấy cái thiền gọi là hành trình tuệ quán. Chính cái thanh tịnh cần chi này nó chính là hành trình tuệ quán quán nha. Hành tuệ quán. Tại sao mà tôi nói tôi bị ném đá là bởi vì là bao nhiêu thế hệ mình người đọc kinh mà cứ đọc tới chỗ này là cứ lầm, cứ cho rằng nó là các cái thiền tuệ nó là có tuệ 3, tuệ 4, tuệ 5, vượt tuệ 4 lên tuệ 5, vượt tuệ 5 lên tuệ 6, giống như là học xong lớp 3 lên lớp 4. Nhưng mà tôi nói hoài rồi bà con thích thì luyện đá thì tôi chịu khó tôi sức vào gù là, chứ còn tôi không thể nào tôi im như này được. Thiền tuệ các thiền tuệ chỉ là những khía cạnh trong tâm thức tuệ quán đó, tâm thức tuệ quán sáng có chiều không đều là tâm thiện dục giới y hạt thứ tâm ta sử dụng lúc lúc gì ta, bà ông tôi nói là lúc chùi cầu á, thì buồn quá nhưng mà cũng lúc chùi cầu rửa chén, chỉ vậy thôi, nó là cái tâm đó thôi nó chỉ vậy thôi. Các thiền tuệ chỉ là những khía cạnh trong tâm thức tuệ quán, sáng có chiều không đó. Tại sao nó sáng có chiều không, là bởi vì á, sáng nay là tôi cũng thấy sợ danh sắc, tôi cũng thấy chán danh sắc, rồi thấy hờ hững trong danh sắc. Nhưng mà chiều nay á, tôi lại đi thương một cái cô đậu chúa, sáng mai chủ nhật là tôi đi lễ nhà thờ. Cái chuyện nó hoàn toàn có thể xảy ra là vì sao, là vì toàn bộ mấy cái mà bà con kêu là thiền tuệ này nè làm cái là những khía cạnh, kiểu là người đủ duyên á, người đủ duyên á, thì họ họ trong một khoảnh khắc tu tập họ có đủ hết mấy cái này và chứng thánh luôn. Còn mà phân tích chi ly thế này đó, bà con hiểu lầm, bà con tưởng là từng chặng đường nó là chết nha. Còn nếu mà chẳng hạn trong đây đó, tôi thấy trong các cái giai đoạn thiền tuệ này nè, trong giai đoạn mà trong đây nói nè thì trong đây có nhắc đến thiền nữa nha. Đây là cái hành trình tuệ quán của cái người mà chỉ quán xong tu, thì tôi hỏi bà con một câu thôi, bà con tự trả lời, không cần trả lời ở đây. Bà con có còn biết cái chuyện mà Bồ Tát kiếp xưa mà đắc thiền rồi gặp bà Hoàng hậu tắm rồi Bồ Tát đắc thiền bị rớt bị hoại thiền hay không, biết bà con còn nhớ cái tính này hay không? Là có thần thông nhà bay trên trời đó, rồi mới nhìn thấy cái bà Hoàng hậu mới đang tắm, cái ngày bị rung động lòng trần, cái ngày đức thiền hồi đi là bay, hồi về là quốc bộ. Điều đó cho thấy đó là lẽ mà là phàm đó, thì coi như là phàm tâm đó, mình không có tin được. Cho nên nãy tôi mới để câu hơi nặng là sáng có chiều không mà như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình chê nha, không có được, không được chê, vì đây là cái. Và có lẽ ở đây trong room này không ai không biết câu này: tất cả hành trình vạn lý đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên nha. Tất cả hành trình vạn lý trong cuộc đời này đều bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Bây giờ nay mai quý vị có một cái vé du lịch vòng quanh thế giới thì các vị luôn luôn phải có một cái bắt đầu cái hành trình nó bằng bằng những bước chân đầu tiên. Là từ đâu ta? Từ từ buồng ngủ đi vô buồng tắm, từ buồng tắm bước ra phòng khách, từ phòng khách kéo vali ra cửa, từ cửa bước lên taxi, đó là những bước chân đầu tiên. Rồi taxi nó mới đưa mình ra phi trường, rồi từ mà cổng phi trường mình bước vô cái chỗ check in rồi từ đó cái mình lên lên máy bay, đó là những bước chân đầu tiên. Rồi còn cái chuyện sau đó quý vị bay đi đâu, bay vòng vòng mấy vòng cái đất, cái chuyện đó là chuyện của quý vị nha. Nhưng mà tôi chỉ chịu trách nhiệm ở chỗ là bao giờ chuyến đi gần xa nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Thì đây đây đây đây cái hành trình để bán là nó là những bước chân đầu tiên. Nhưng mà cái này phải ghi: hành trình này không hẳn là những bước chân xếp hàng dọc. Có là đồng bộ. Dạ. Rồi cái gì nữa ta? Xếp hàng ngang. Nếu Việt Nam có chữ đồng bộ đó, có thể là xếp hàng ngang. Và các bạn muốn thì tôi chứng minh luôn, đó là những người mà nghe Phật thuyết pháp có một câu họ đắc thì hỏi gì chứ tuệ nằm ở đâu, mấy cái giai đoạn mà tuệ thứ ba thứ năm ở đâu. Cho nên ở đây là những cái khía cạnh thôi, những cái khía cạnh trong cái tâm thức tuệ quán thôi, nhưng mà kể ra đó thì làm như là có trước có sau nha. Bây giờ tôi mới giải thích từng phần đây. Cái đầu tiên là giới, trong đây cái giai đoạn này, cái này đây là tính là thất tịnh, đây là thất tịnh. Chính cái thanh tịnh cần chi, cái này mình dịch là chính cái bước chân tuệ quán nha. Cái đầu tiên đó, tịnh, tôi bỏ của ngài nó dài quá đi, cho nên ở đây tôi số một là giới tịnh nha. Cho nên ở đây tôi phải cái bản là giới tịnh ở đây á là chỉ cho bốn giới. Chỉ cho bốn cái tịnh giới. Bốn tịnh giới là gì ta? Một là giới số. Hai là thù thúc sáu căn. Ba là ta gì ta? Ba là nuôi mạng chân chánh. Bốn là quán niệm vật chất sử dụng. Mà bốn cái này nó cộng lại gọi là bốn cái tịnh giới nha. Thứ nhất là giới số, thứ hai là thu thúc sáu căn, thứ ba là nuôi mạng chân chánh, và bốn là quán niệm vật chất sử dụng. Cái nếu tôi giải 3000 lần mà bây giờ không nói thì nó cũng thế. Nào là giới số? Trong rừng ai hiểu giới số không ta? Giới số ví dụ như cư sĩ thì 5 giới, 8 giới, rồi bên Miến Điện, Thái Lan thì cư sĩ hoặc là Mexico họ lên tới 10 giới. Có nghĩa là họ không có giữ tiền, chứ không giữ tiền nữa. Mà biết bây giờ có được bao nhiêu người không giữ tiền, bởi vì mình cứ đưa thì thấy họ cũng lấy tỉnh bơ à, nha. Cho nên mình nói 10 chứ không biết giờ còn mấy nha. Rồi là cái giới số là giới vậy đó, tức là 5, 8, 10, rồi giới sa di là 105, giới tỳ kheo là tỳ kheo tăng á là 227, tỳ kheo ni là 311 nha, đó là gọi là giới số. Đấy, gọi là giới số là giới vậy đó. Còn trường hợp thứ hai đó là thu thúc sáu căn, là có trường hợp là người tu họ không có bận tâm đến mấy cái giới số mà họ lại bận tâm đến sáu căn. Suốt ngày như vậy đó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy tư, đó luôn luôn ở trong cái tình trạng chánh niệm tỉnh giác. Và tôi luôn luôn cố ý lỡ lời, tôi nói chánh niệm cảnh giác, có lúc tôi cố ý tôi nói cảnh giác, có lúc tôi nói chánh niệm tỉnh giác, thì cái nào tôi nghĩ cũng sai nha. Chánh niệm cảnh giác hoặc là chánh niệm tỉnh giác đều đúng hết nha. Thì có nghĩa là không có để mình phải bất mãn hay là ham thích khi thấy nghe ngửi đụng nha. Gọi là sumano và dhammano, cái chữ của Phật chứ không phải chữ của tôi nha, cái này chữ của Phật. Sumano rồi dhammano nha. Thì mà có nhiều người thắc mắc hỏi tôi chứ tại sao sư giảng mà sư hay để chữ Pali cho làm cái gì. Tôi nói nó có 800 cái lợi. Thứ nhất là quý vị nào có dùng internet thì cứ lấy mấy cái này dò trong Google dùm nha. Nó hay biết bao nhiêu, chứ còn dịch tiếng Việt thì mỗi cha dịch kiểu là biết Phật tử biết đường đâu mà ra. Cho nên cái gốc của kinh Nam Tông mình là cái gì? Là Pali à. Quý vị nói cái gì mặt sát mà cứ Pali cho tôi nhờ. Mà tôi là người thường đọc kinh sách trên internet, tôi thấy tôi cực kỳ cảm kích, mến thương, quý trọng, tri ơn những cái soạn giả, dịch giả mà coi như chú Pali dày đặc, để người ta biết đường người ta rờ. Còn cái thứ mà thường tí chữ dịch nó rầu vô vàng là bởi vì mỗi cha dịch một chữ thì biết đường đâu tôi rờ nha. Cho nên thứ nhất để chữ Pali sumano là vui, thích, thoải mái, khoái chí. Còn mình mạng ghét, sợ, khó chịu, vân vân. Thì khi hành giả là sáu căn mà biết sáu trần, là hành giả không có để tâm mình nó xuống mano vì sáu trần, mà cũng không có để nó đâm mano vì sáu trần. Mano là ý, mà xú là xấu, xú là tốt, còn đú là xấu. Xú là tốt giống như xú khác, còn đú là xú là tốt giống như xú khác vậy đó. Là tốt, là dễ, là hay, là đẹp, là good, là well, là fine. À, xú. Còn đú là đâm mano là buồn, khổ, chán, sợ, bực bội, tức giận. Chỉ đú giống như đúc khá vậy đó, nhớ nha. Sẵn đây học luôn hai chữ nó luôn nha, xúc khá. Xúc khá và đúc khá. Đó, nó lợi chưa? Cái lợi thứ nhất là bà con biết đường dò trong Internet. Thứ hai là mình học thêm một cái từ quan trọng trong đọc tại điểm học. Cho nên thu thúc lục căng là biết hai chữ này. À, sumana là vui, sumano là vui. À, vui vẻ, khoái chí, vân vân. Còn cái domino là buồn, khổ, chán, sợ. Rồi, nhớ nha. À, mà cái người mà giữ tâm không có thương thích ghét sợ trong sáu trần thì được gọi là thuộc thuộc lục căn. Cái gia đó là nuôi mạnh chân chánh, có nghĩa là người xuất gia thì có cái kiểu thanh tịnh của người xuất gia là sao? Cứ thanh tịnh đi thì cái tính tâm của cư sĩ đủ nuôi mình rồi, không chết đâu. Đó là định nghĩa chánh mạng, chánh chư tăng. Cứ thanh tịnh đi, cứ làm tròn cái trách nhiệm của một sa môn đi, thì cái tính tâm, cái niềm tin của cư đủ nuôi anh rồi, anh không cần phải mà kiểu như trong kinh nói là không cần phải ngước mặt nhìn trời, cúi mặt nhìn đất để mà sống. Cúi mặt nhìn đất là sao ta? Làm thầy địa lý là có chỉ tay, còn ngửa mặt nhìn trời đó là bói toán thiên văn diêm mộng lập lập lập la. Mắt không nhìn láo liên, nghĩa là không có cần phải đi tìm những quan hệ giữa nhân gian, người gian trá hiểm ác để mà kiếm sống nha. Thì như vậy chánh mạng đây nghĩa là mắt không nhìn lên, không kiếm sống bằng cách nhìn lên nhìn xuống mà nhìn quanh quất, giáo giác láo liên. Có nhớ bạn này là kinh nói, chứ phải tôi nói nha. Đây gọi là chánh mạng của người tu. Tức là cứ thanh tịnh phần anh đi thì niềm tin phần tử đủ nuôi anh rồi. Rồi cái chánh mạng của người cư sĩ là sao? Là không sống bằng những cái nghề nghiệp mà làm cho chúng sinh phải đổ máu lệ, thì đó gọi là chánh mạng của cư sĩ. Máu lệ là sao ta? Là không làm chúng sinh nó đau, không làm chúng sinh nó sợ, là không làm chúng sinh nó khổ. Thì cái nghề đó thì được gọi là chánh mạng. Như trong kinh nói không có bán thịt sống, không có bán thú nuôi nha. Không bán thú nuôi nha, mình nuôi heo, con nó cũng kể là tà mạng, bởi vì mình nuôi nó mập cái thay mình bán cho người ta xẻ thịt nha. Cho nên chánh mạng nói gọn là không những cái nghề nào mà không có làm cho chúng sinh phải đau, phải khổ, phải sợ. Đó là chánh mạng cư sĩ. Buôn bán các cái thứ độc dược, vũ khí, buôn người, làm tú bà, làm má mì, thì đó gọi là tà mạng hết nha. Mà né nó gọi là chánh mạng. Còn cái số 6 đó là quán niệm và cách sử dụng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là hành giả, nhất là người tu, nhất là người xuất gia, khi mà sử dụng 4 món vật chất tối thiểu, đó là đồ ăn, đồ mặc, chỗ ở và thuốc men, thì tôi luôn luôn quán niệm rằng ta dùng những thứ này là để là cho cái tấm thân này nó được an lạc, để mà ta tu tập. Chỉ một mục đích đó thôi, duy nhất một mục đích đó thôi. Ta sử dụng 4 cái món này là chỉ để cho thân ok, để mà cái tâm nó có thể tu tập. Quán niệm nó có nhiều cách. Quán niệm thứ hai nữa là những vật này không dơ, nhưng chạm vào thân này lúc nào thì nó sẽ dơ lúc ấy. Cái quán niệm thứ ba nữa là những cái vật này nè, nó không phải là chúng sinh. Nó phải là chúng sinh, nó không có mạng sống, nó là vật vô tri. Và cả cái thân của mình cũng vậy, là do 4 đại hợp thành, lấy cái 4 đại này nuôi cái 4 đại kia, sống xa cho đừng để hỏi, đừng để phải dây dứt ăn năn mai sao, thì cái đó được gọi là quán tưởng về cái tánh không của vật chất. Quán tưởng thể, quán tưởng bất tịnh, quán tưởng bất tịnh, quán tưởng tánh không, quán tưởng tác dụng. Quán tưởng tác dụng mà nói rồi, y giáo này mặc không phải để cho đẹp mà để che thân, nhà ở này cũng chỉ để che thân, thức ăn này là để nuôi thân, thuốc men này là để dưỡng thân. Nhớ nhà đó là quán niệm và cái sử dụng. Thì 4 cái đó cộng lại gọi là 4 cái tịnh giới. Rồi tiếp theo là cái gì ta? cái này mới mệt nè. Tâm tịnh ở đây là cái gì ta? Tâm tịnh ở đây là toàn bộ. Tâm tịnh ở đây là toàn bộ thiền chỉ. Từ sơ thiền lên đến phi tưởng, phi tưởng tức là bác định á nha, bác định á, cái đó mới mệt, tức là bác định á. Quên á, bốn cái tịnh giới tiếng Pali là Chattuparisuddhi. Không có ghi rồi các bà con là thắc mắc nha, bốn cái tịnh giới nha. Rồi còn tâm tịnh ở đây là chỉ cho toàn bộ thiền chỉ. Để bà con hỏi tôi gì chứ bát định đây là cái gì thì tâm tịnh ở đây là Attha tám ha, Attha Samma Patthi. Nhưng mà trong đây có ghi thêm thế này à, các cái tầng thiền à, mà nó có cái mục đích nền tảng à, cho tuệ quán á, mới gọi là à, tâm tịnh nha. Bởi vì Phật ra đời đó thì có rất nhiều người cũng đắc thiền, nhưng mà cái thiền đó nó không phải là nền tảng cho tuệ quán, nhớ nha. À, bởi vì trong trong trong trong trong kinh Vọng Võng và vô lượng kinh khác nó ghi rất rõ là có nhiều người họ hành thiền buổi đầu là vì họ nhàm chán các dục mọi khi mà họ đắc rồi đó là tha hồ tà kiến mộng mị và điên đảo mộng tưởng nha. Tức là họ thấy là tôi đắc thiền nè, thiền của tôi là hay nè, là hạnh phúc, là an lạc, là trường cửu nè, rồi mai này tôi về trời là về các cõi phạm thiên tôi sẽ lập la. Thì hành thiền, đắc thiền mà bằng cái ý niệm ngã chấp, bằng ý niệm cầu lạc, chứ không phải là cầu giải thoát nha. Thì cái đó không gọi là, không gọi là tâm tịnh. Mà tâm tịnh ở đây là toàn bộ cái quá hành trình thiền định từ sơ thiền trở lên, mà có cái mục đích đó là làm nền tảng cho tuệ quán. Đó mới gọi là tâm tịnh nha. Tâm tịnh. Hồi nãy tôi nói là nãy mình học có dính phần trên, trong chính phần trên có nói rồi, khi mà cái tâm nó có ảnh nó có định tĩnh, nó có tập trung ấy, thì nó mới dẫn đến cái nhìn như thật. Cho nên đây là lý do vì đâu mà giới năng sinh định, định định năng sinh tuệ là chỗ đó đó. Có nghĩa là cái tâm nó không có định thì làm gì có niệm, mà làm không có niệm thì làm gì có tuệ nha. Nhớ trọng, mặc dù ở ngày Anan thì ngài có nói rằng là tu thiền nó có bốn cái trường hợp. Cái này ngài Anan nói nha. Một đó là chỉ trước quán sau, chắc là mới ghi dẫn này đi, có bốn hạng hành giả. Một là chỉ trước quán sau, hai nữa là quán trước chỉ sau, ba là chỉ quán song tu, và bốn là thuần túy thiền quán. Thì ở đây đó, trong cái bài chỗ này thì đang nói đến cái hạng gọi là đang nói đến ba cái hạng đầu tiên nha. Bài hạng đầu tiên, một là chỉ trước quán, tức là họ thôi đừng ghi chỉ thì ghi chỉ samatha đi, ta trước vipassana sau. Rồi cái hạng thứ hai là vipassana trước mà cái samatha sau. Cái hạng thứ ba là chỉ quán song tu, và hạng thứ tư là thuần túy thiền quán. Đó, vipassana thuần túy thiền quán, nhớ nha. Thì trong cái bài kinh này thì các ngài, tức là Đức Phật các ngài sao lại Phật thì khích lệ mình nên làm ba cái hạng đầu á nha. Mà tại sao có cái vụ này? Nó có hai lý do. Thứ nhất là bởi vì khi giảng đạo thì các ngài phải lựa cái tốt nhất, các ngài nói. Chứ các ngài cũng thừa biết là càng về sau này chúng sanh chịu không là cái hạng đầu tiên, là chúng sanh sau này mà tu cái kiểu thứ tư là đã giỏi lắm rồi, thường túy tu quán là giỏi lắm rồi nha. Cho nên khi mà ở cái vai trò của Đức Phật và của ngài Sa Lợi Phất, của các vị thánh tăng thời xưa đó, là khi giảng người ta phải đưa ra cái tốt nhất, còn cái chúng sanh mà nó làm không nổi là chuyện của nó, nhưng mình giảng phải đưa ra cái tốt nhất nha, nhớ nha, đưa ra cái tốt nhất. đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là thời của Đức Phật á, cái người thiện á, nó dễ, nó nhiều giống như lá mùa thu vậy đó. Tôi nhớ trong chú giải có nói thế này nè: đời Đức Phật 15 năm, đời Đức Phật có 45 năm, thì 15 năm đầu là sơ giác thời, 15 năm giữa là trung giác thời, 15 năm cuối là hậu giác thời. À, thì 15 năm đầu á, thánh nhân và cái người đắc thiền á, thánh tăng á, cái người mà đắc tu đầu quần tư đại hàm á, rồi đắc sơ nhị tam tứ thiền của thần thông á, nó nhiều đến mức á, mà người ta có thể lấy tay người ta chỉ. Chứ không phải nói bằng miệng như sau này. Lấy tay chỉ là sao? Có nghĩa là bất cứ cái đám đông nào có chư tăng có Phật tử là mình có thể mình lấy cái tay chỉ. À, nó bị đó, bị đó, bị đó, bị đó, bị đó, bị đó, bị đó, bị đó, xác xác xác định á, bắt bắt bắt bắt bắt bắt nhiều như vậy. Còn càng sao hiếm đến mức mà mình chỉ nói bằng miệng thôi. Ở cây lạy có cái ông tư ông tám thì nó đắc tam quả, ở nhà trang có cái ông gì đó ông đắc được sơ tứ thiền, tức là nói toàn bằng miệng thôi. Như thời năm năm thời kỳ đầu nhiều đến mức mà nó có thể lấy tay mà chỉ, tức là không cần mà nói ở xa, tức là trước mặt đầy như lá mùa thu vậy nha. Cho nên mình phải thấy, mình phải biết cái đó mình mới thấy hiểu tại sao mà Đức Phật và cả sư cứ luôn luôn cứ nhắc là lúc nào cũng chỉ quán song tu, bởi vì dễ quá, dễ ẹt. À, cái này tôi tin cái chuyện này, bởi vì chư Phật rất là cực kỳ hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi. Cho nên cái người nào mà đủ phước lành mà để gặp Phật, tin Phật, tu Phật, học Phật trực tiếp với Phật, thì cái người đó là coi như là phước duyên coi như là nhiều như núi, rộng như biển nha. Anh chị đừng có lạ. Như vậy thì giới tịnh ở đây là bốn cái tịnh giới, mà tâm tịnh đây là bát định, mà bát định trong cái trường hợp là làm nền tảng ha. Rồi cái thứ ba là kiến tịnh, à quên nữa nha, kiến tịnh quên cái gì, à định nghĩa ở đây có thể khác biệt đôi chút với những chỗ khác. Thì bà con nào mà thấy cái biết của mình nó hơi kỳ kỳ á, thì bà con chịu khó bằng nhìn bỏ dạy vô trong đây câu thôi. Cảm ơn cái người nào bị không biết cảm ơn ai, cảm ơn lộn cũng phiền nữa nha. À, thì có cái người phàm nó cũng lạ lắm. Cảm ơn lộn á, thằng tí nó làm, cảm ơn tèo thằng tí nó. Tôi cảm ơn cái người nào nó mà post mấy cái về mà phần chú giải thì tiếng Pali lên trên cái việc Theravada đó. Đó, mấy cái người đó là công đức vô lượng lượng đó. Rồi bởi vì chúng hỏi chúng tôi giảng, tôi gặp mấy người mà chọc chọc chọc chọc nhưng họ dành họ cãi giải thích tôi bực lắm, bởi vì họ không có đọc được cái bản bản chú giải, họ cứ là ngồi tưởng tượng, họ cứ tra từ điển ha, từ điển tiếng Việt của Nguyễn Lăng, từ điển tiếng Hán của Đào Duy Anh, của Nguyễn Văn Khôn gì đó, của ông mấy cái ông Luân Khôn gì đó, được cái tra từ điển Hán Việt ra đó, rồi cái hiểu kinh hay kiểu từ điển Thiệu Chủ rồi là chết cha rồi nha. Cho nên ở đây thì có một vài kiểu giải thích hơi ngụ ngộ nha, nhưng mà phải chịu thôi. Tức là ngay chỗ này thì trong chú giải khuyên mình nên hiểu như vậy. Thì kiến tịnh ở đây là gì? Ở đây có nghĩa là kiến tịnh ở đây, kiến tịnh ở đây là trí thấy cái tấm tùy duyên mà có của danh sách đó. Nãy giảng mình quay lại là mọi thứ ở đời do duyên mà có. Cái tấm thành này nếu mà hiểu theo tạng kinh ý, thì do tình cha quyết mẹ tạo nên, rồi lớn lên nhờ cơm cháo bánh kẹo cuộc đời nuôi lớn. Ở trong đó có gồm 32 thể trược các mầm bệnh, và cuối đời thì tóc bạc răng long, rồi một ngày nào đó lăn đùng ra cứng đơ lặng ngắt mà chết. Đó là cái hình hài này, cái danh sắc này hiểu theo tạng kinh đó. Còn theo A Di Đàm thì sao? Cái hình hài này nó chỉ là năm uẩn 12 xứ 18 giới, nó chỉ là danh sắc mà thôi. Nó gồm có thân và tâm. Tấm thân này do tiền nghiệp mà có, còn cái tâm là do thói quen quá khứ mà có. Nhớ nha. À, như vậy tất cả đều do duyên hết. Một cái là do tiền nghiệp mà có, một cái là do cái thói quen mà có. thói quen quá khứ thiện ác thế nào đó, trong bát thành á gọi là thường cận y á nha, do cái tiền nghiệp và cái thói quen. Nhưng mà có cái danh sắc này và ngay trong đời hiện tại á, thì chính chính cái phiền não nó khiến mình làm các việc ác, chính tâm thiện nó khiến tấm thân này làm các việc lành, chính những ý muốn mà chúng ta có những tư thế sinh hoạt lúc đi lúc đứng lúc nằm lúc ngồi, chính vì có thân á, là chúng ta phải trả những cái giá mà không có chối từ được, đó là có thân phải ngứa phải mỏi phải nhức phải tê phải bệnh phải đói khát nóng lạnh. Đó là cái tính nhân duyên của thân. Còn của tâm hễ còn là phàm thì sao, phải có tham có sân có si ấy mạng nghi kiến. Vì ngày nào mà mình chưa có đường bốn đế thì ngày đó mình còn thấy có cái tôi, thấy có cái trường cửu, thấy có cái an lạc, để rồi có cái thương thích ghét sợ, thì toàn là duyên không à, một đống duyên, một núi duyên, một biển trời đầy là duyên nha. Cho nên thấy như vậy thì được gọi là thấy danh sắc tùy duyên mà có. Rồi cái tiếp theo gọi là đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh là sao ta? Đoạn nghi tịnh là trí thấy được 12 duyên thức. Ở đây cũng sẵn nói luôn là cái chữ duyên khởi nó có nhiều cái từ Pali nha, sẵn học luôn nha. Đây mấy người già quá nhớ dở gần chết thì thôi đi ngủ mình không có nói, nhưng mà mấy người trẻ nhớ được ráng nhớ. Y đắp bách ta cũng là duyên khởi, cái từ đó. Thứ hai là pa tích cha sa mấp ba đá cũng là duyên khởi nha. Rồi cái gì nữa, bách cha gia ca đá cũng là duyên khởi, nhớ nhà ba chữ này nha. Chứ còn mà không biết đó là mai mốt rồi gặp rồi nó cũng dội nó, ủa sao mà này mà trong đây nó bách gia ca đó nha, năng mà ông dịch là trí duyên khởi thì sao trời nha. Thí dụ như sẵn này tôi nói luôn trong chú giải có cái câu này: tất cả Bồ Tát chánh đẳng giác lúc đắc đạo đều theo cách này, là dùng cái đề một hơi thở để đắc đến tứ thiền, ra khỏi tứ thiền quan sát 12 duyên khởi rồi thì thành Phật. Thì cái chỗ này đó trong tiếng Pali gọi là Pajjaka đó, tức là quán cái duyên khởi đó, đập xài thì Pajjaka đó. Còn có rồi có một chỗ khác nói rằng sau khi mà thành Phật rồi, Phật dành hẳn cái tuần lễ thứ tư, dành hẳn nguyên một tuần lễ thứ tư để mà tư về và tích cái Samapa đó lần hai nữa. Rồi một chỗ khác trong Tăng Chi thì Đức Phật ngài lại dạy là về cái gọi là ý đắp yata, là sao cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này cái sanh cái này diệt thì cái kia diệt. Ở đây không có người khổ người lạc, người thiện người ác, mà ta chỉ tuyên bố ở đây là vô minh duyên hành làm duyên thức tức duyên danh sắc. Ngày sáng ở đây ai làm thiện làm ác cũng không có ai chịu khổ hay là hưởng là vui, mà chỉ có vô minh duyên hành làm duyên thức. Thì như vậy thì nhiều trường hợp có chỗ thì ngài xài ý đắp bách chi gia ta, có chỗ ngài xài bạch tích cho sa mấp pa đó, và có chỗ ngài xài chữ bạch gia ca đó nha. Rồi thì là thấy được cái 12 duyên khởi đó, thì tự nhiên là giả không có còn thắc mắc nghi ngờ là không biết hồi xưa tôi ở đâu, rồi vì sao này tôi sẽ về đâu, và bây giờ tôi là cái giống gì ở trong cái trời đất vũ trụ bao la này. Vì sao không còn thắc mắc là vì hành giả thấy rằng trước đây mình chỉ là bọt nước, bây giờ đang là bọt nước và sau này cũng tiếp tục là những bọt nước. Cho nên cái chuyện mà thắc mắc nó không quan trọng. Tôi nhắc lại một lần nữa là mình thấy mình quan trọng, mình thấy mình còn có cái gì để thích và để ghét, là vì mình không chịu thấy rằng mình sinh diệt kiếp nhóm. Tôi nói riết mà tôi nhục luôn đó, nha, nói hoài vậy đó. Không thấy mình sinh diệt cho nên mình mới có thương thích ghét sợ. Tại sao một vị A-la-hán không còn sợ gì hết, không còn thích gì hết, một mãi mai ưa thích trong cảnh thiền cũng không còn, mà một mãi mai khó chịu những khi mà bị người ta lụi, người ta đâm lòi ruột mà cũng không giận, không bực bội, không sợ hãi gì? Khi ngài nhìn thấy được bốn đế và 12 duyên khởi một cách tới nơi rồi đó, thân có đau thì cái tâm cũng không hề ảnh hưởng. Phải nói như vậy. Và chúng ta có thể dựa vô cái này để chúng ta hiểu nè, là đứa con mà đánh mẹ đó, đứa con bị mất trí mà nó đánh mẹ đó, thì mẹ đau lắm, nhưng mẹ không có căm thù con. Nếu mà mẹ còn sống sau cái trận đòn đó của con, của đứa con khùng, thì mẹ sẽ đề, sẽ cảnh giác, không để cho nó ra tay thoải mái như lần rồi nữa. Chứ còn mẹ không có cái ý là mưu toan để mà trả thù nó, rồi cho nó mướn du đảng chém nó, đẩy cho nó vào cái bóng đen của cuộc đời đáy sâu của xã hội. Không có, không có bà mẹ nào như vậy hết nha. Biết đó là con mà nó lại khùng nữa thì bà mẹ có đau gì thì đau, nhưng bà mẹ không hề nha, không hề có cái chuyện mà rắp tâm mà trả thù. Tôi nhớ sáng nay tôi đọc một cái bài báo về cái nền giáo dục của Nhật á, thì dĩ nhiên bà con rung rung này có thể không đồng tình, nhưng tôi thấy nó hay hay là người ta có tình cờ người ta xem là một cái clip trong một cái lớp học mẫu giáo mầm non của Nhật ấy. Thì một đứa bé 5 tuổi nó tánh nó hung hăng lắm, nó biết nó bực cái gì đó mà nó đưa tay nó tát cô giáo. Thì cô giáo có phản ứng thế này: em làm cô đau rồi, rồi cô tiếp tục của bài trò chơi của chơi với nó. Dĩ nhiên là ở đây là mới chủ giảng này hết, nhưng tôi thấy nó có một chút liên quan nha. Đó là tại sao mà cũng hoàn cảnh đó mà Việt Nam á, những bảo mẫu của Việt Nam biết trong lưng ai đọc báo mấy ngày nay không? Trời đó cô ơi, con người ta có mấy ngày tuổi mà nó đè ra, nó coi như nó hành hung, nó móc mắt, nó đánh đập, coi như là nó làm đủ trò đủ chuyện hết nha. Mà trong cái trong nền giáo dục của Nhật Bản ấy, của Thụy Sĩ đó, thì con nít là thượng đế, cái này biết không? Nó muốn trời là được trời, nó muốn ăn thịt rồng là cả trường đi bắt rồng cho nó ăn nha. Còn ở xứ mình thì sao? Nhân mạng này là chỉ là rác, xứ mình chỉ có tiền bạc và tình dục, đội quyền lực tôi có gì hết nha. Tôi nói về thì tôi biết cũng gây sốc, nhưng mà không nói được tức quá mà. Thì ở đây khác, nên mình nói về vị thánh đó, tại sao họ gọi là đoạn nghi tịnh là sao? Là khi họ thấy 12 duyên khởi, họ thấy tất thảy đều là chớp nhoáng, rồi sao nữa? Đều do duyên, rồi cái gì nữa? Đều lắp ráp. Đã là lắp ráp là thấy nhục rồi, mà còn đều do duyên, rồi và thứ ba nữa là gì? Là chớp nhoáng. Lắp ráp rồi do duyên, do duyên, rồi thứ ba nó là chớp nhoáng. Và cái thứ tư nữa đó là cái gì ta? Hiểu rõ, thích ghét từ đâu mà có đó. Rồi đẹp xấu đó. Đẹp xấu từ đâu mà có, vui khổ cũng vậy, từ đâu mà có. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, vui là có được cái mình thích, mà khổ là phải gánh cái mình ghét. Mà thích ghét thì ở đâu nó ra? Nó do một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống hiện tại. Tôi nói hoài vậy đó. Tôi mong sau này quý vị, khi mình nói về cái này, quý vị nói như phản xạ vậy đó, là thế giới này chỉ là đau khổ và hạnh phúc, mà cái đau khổ là liên hệ đến cái thích hay là ghét. Đau khổ và hạnh phúc cũng vậy, cũng liên hệ đến cái thích và ghét. Né được cái mình ghét là hạnh phúc, có được cái mình thích là hạnh phúc. Né không được cái ghét là đau khổ, mà không có được cái thích là đau khổ. Đấy, đó là nói về cái đau khổ, một cái gọi là thích ghét buồn vui đó. Còn cái bản chất của tấm thân này là gì? Lắp ráp do duyên và chấp nhoáng. Cứ nhớ hoài cái này, lắp ráp do duyên và chấp nhoáng. Lắp ráp ở đây có nghĩa là không có chiếc xe trong đống phụ tùng, không có món phụ tùng nào trong một chiếc xe. Không có phụ tùng trong một chiếc xe là bởi vì nó bị ráp vô thành xe mất tiêu rồi, còn gì nữa, đâu gọi là phụ tùng nữa. Mà khi mình nói đến phụ tùng thì mình không còn thấy xe, mà nói đến xe thì không còn thấy phụ tùng. Và bà con trong này còn nhớ tôi nói cái ví dụ này không? Khi nhìn mặt gương sẽ không thấy mặt mình. Còn nhìn này không ta? Các vị còn nhớ này không ta? Alo, cái này nó vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng. Khi nhìn mặt gương gương sẽ không thấy mặt ngược lại nha. Cái này nó quan trọng dữ lắm. Cũng tấm gương đó mà bà con nào mà hay chảnh hay hay nhí nhảnh chảnh chẹ đó, nhìn như cái nhìn mà vô gương mới thấy khi nào mình cố ý mình quan sát mặt gương thì sẽ không thấy mặt mình đây. Mặc dù cái mặt của mình nó vẫn trần dần, nó vẫn tù lù ra đó, nhưng mà không gương mình đang nhìn mặt gương. Mà bây giờ mình không nhìn mặt gương nữa, bây giờ mình xoay qua cái mặt của mình nhìn nó, thì lúc đó mình không thấy mặt gương nữa. Ở đây cũng vậy, khi mà hành giả nhà, khi mà hành giả cố ý đi tìm một cái tôi đó, thì hành giả không có tài nào thấy nó là do duyên rồi gì nữa chớp nhoáng và lấp ráp. Mà khi hành giả chú ý vào cái do duyên chớp nhoáng và lấp ráp thì hành giả không còn thấy cái tôi, cái mình, cái ta của ta nữa nha. Đây là lý do tại sao cái là đoạn nghi tịnh nó lại chỉ cho cái trí tuệ về về duyên khởi là chỗ đó đó nha. Không có còn thắc mắc về mình đời trước đời sau và đời này. Cái tiếp theo gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Bữa nay tôi tính giảng cho nhanh mà cái này chắc không không kịp, là đạo phi đạo tri tịnh. Những chỗ này không cho giảng tôi hiểu nha. Chú ý mời tuệ mười cái gì, mười cái tùy phiền não nha, mười tùy phiền não của tuệ quán. Có nghĩa là sao? Biết mười tùy phiền não của tuệ quán cái gì? Rồi nãy tôi viết đã không có thấy được chữ nào hết. Ô, đạo phi đạo tri kiến tịnh, viết giùm nha. Cái tiếp theo là đạo phi đạo tri kiến tịnh có nghĩa là gì ta? À, viết hai lần kia. Chú ý vừa thì não là sao? Là hành giả thấy rằng toàn bộ những gì thiện ác buồn vui xảy ra trước khi chứng thánh. Đó, hành giả thấy rõ tất cả những gì thiện ác buồn vui mà nó xảy ra trước khi chứng thánh đều là của giả, không có gì đáng để gọi là thương thích ghét sợ nha, nhớ nha. Hành giả thấy tất cả những thiện ác buồn vui mà xảy ra khi chưa chứng thánh thì không có cái gì đáng để mình thương thích ghét sợ. Đây là định nghĩa về đạo tri kiến tịnh á nha. Tôi nhắc lại nhắc hoài. Hành giả thấy rằng tất cả thiện ác buồn vui mà nó xảy ra trước khi chứng thánh thì không có gì đáng để ta phải thương thích ghét sợ. Đây, cái câu này là câu tôi chịu nè. Vì sao vậy? Vì hành giả thấy tất cả những cái thiện ác buồn vui đó nó không có phải, thầy có nói mắt gá ở đây đấy. Chữ đạo ở đây chỉ cho thành đạo nha. Chữ đạo là chữ thánh đạo. Hành giả thấy rằng chỉ có cái gì, chỉ có trí thấy cái tánh sanh diệt của danh sắc á mới là con đường dẫn đến thánh đạo. Còn những những thứ ngoài ra như là hào quang rồi cái gì nữa, phỉ lạc và các cái thiện pháp lúc tu tập tuệ quán đều không phải cứu cánh giải thoát. Đó, nhớ nha. Hành giả thấy chỉ có cái trí mà thấy tánh sanh diệt của danh sắc mới là con đường dẫn đến thánh đạo. Rồi tôi đọc luôn Pali cho nghe nè. Ô pha sa đá vô, tức là ô pha sa là hào quang, rồi còn a đí tức là vân vân á, a đá vô là a đí á, nát mắt vô không phải là con đường dẫn đến giải thoát. Mà quy thiếp ở đế phần năng ô đầy dắp với nhà năng mắt gồ thì y gà mắt gà nhà năng, chỉ riêng cái trí mà thấy được diệt ủ đại giáp và giáp, ủ đại giáp là xâm nha, ủ đại giá là xâm à, rồi cái quá giá đó là hai cộng lại theo cái luật Pali nó thành ra là ủ đại giáp và giáp nha, là xâm diệt nha, tức là hai chữ có nghĩa là cái chữ khi mà ghép lại đó thì có thể ú đá được, mà cũng là ú đá dấp phá giá. Lúc bây giờ chữ V nó trở thành chữ B và nó được nhân đôi nha, được nhân đôi, nhớ cái đó. Ú đá dấp phá giá là ú đá giá cộng với quá giá là diệt. Thí dụ như là quá giá tham ma sang kha ra áp ma đi nó xâm bà đi thế này, các tỳ kheo nha, phàm vạn hữu ở đời đều là những thứ đang chờ băng hoại, cho nên các ngươi phải tinh tấn chớ có dễ ngươi nha. Quá tham ma sắp sang kha ra tất cả các vị đều là những pháp chờ băng hoại nha. Rồi là chỗ đó, đó tức là hành giả cái gọi là đạo phi đạo thì cái tịnh đó là biết rõ đạo là con đường dẫn đến đắc chứng, còn phi đạo là con đường là không phải con đường dẫn đến đắc chứng. Như vậy biết nào là đúng và cái nào là sai, cái tiếng đạo phi đạo đây nghĩa là đúng và sai đó, nha. Cái nào đúng là con đường dẫn đến thánh trí, cái nào không phải. Cái thứ ba đó là cái gì ta, cái thứ ba gọi là hành trì tri kiến tịnh. Hành trì tri kiến tịnh, hành trì tri kiến tịnh. Cái chữ Pattipada có chỗ dịch là tiến hành mới ghê, tiến hành mới ghét mới quá đi. Mà đúng là cái chuyện là hành trì, Pattipada là hành trì, hoặc là cái con đường thực hiện thực hành. Pattipada là con đường thực hành hay là sự hành trì, là cái là hành trì tri kiến tịnh. Là nó chỉ cho cái gì ta, nó chỉ cho cái phàm trí tuệ quán, phàm chỉ cho phàm trí tuệ quán ở cái giai đoạn tiền đắc đạo, giai đoạn gọi là tiền đắc đạo nha, ở giai đoạn gọi là tiền đắc đạo. Mà ở đây cũng còn nói rõ luôn là yếu đi cái phàm trí tuệ quán, nó có hai giai đoạn mạnh và giai đoạn yếu. Cái giai đoạn mà yếu thì gọi là cái giai đoạn yếu gọi là tá rú nát, tá rú nát quý pasana, tức là trí tuệ quán non yếu nha. Còn cái giai đoạn hai gọi là Palawa Vipassana, có nghĩa là cái tuệ quán vững mạnh nha. Đây thì tôi không biết trong room này có bao nhiêu người có cái biết đại khái căn bản khái niệm về tuệ quán, nên tôi chỉ điểm sơ lại thôi. Có nghĩa là chúng ta ba đời bốn kiếp sanh tử luân hồi là vì chúng ta không hề biết được rằng do vô minh trong bốn đề, cho nên chúng ta mới có tạo các nghiệp thiện ác, và vì có tạo nghiệp thiện ác cho nên chúng ta mới có thích các cái kia, làm do nghiệp thiện ác làm cho mình là xâm như làm cái loài ăn thịt sống thì mình thấy là thịt sống là số 1, xâm vô làm cái loài ăn phân người thì thấy phân Ừ, là số 1, loài mà gì mà ăn củ rễ côn trùng thì mình thấy củ rễ côn trùng là số 1. Sanh vào cái dân tộc nào thì mình thấy đồ ăn thức uống thẩm mỹ nghệ thuật của dân tộc đó đó là số 1. Đấy, cái là do nghiệp thiện ác mà mình có cái gọi là thích ghét. Rồi từ cái thích ghét đó, đó mà mình tiếp tục mình gây tạo các nghiệp này nghiệp kia để chi, để mà có được cái thích và né được cái ghét. Bây giờ biết đạo rồi, bây giờ mình phải là từ bỏ, không có chạy theo thích và trốn cái ghét nữa, mà làm sao mà mình có thể sống như vậy đây? Chỉ có một cách duy nhất là chánh niệm, sống chậm lại. Để ý đó, giờ không để ý, giờ để ý nè, giờ để ý nè. Bây giờ mình đang thở ra, đang thở vào, bây giờ đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi nè, đó phải chánh niệm. Thì từ chánh niệm đó mình biết, ồ, mình đang thích nha, mình đang bất mãn nha. Đấy, cái kiến thức văn tư là có rồi, bây giờ chỉ còn chánh niệm là hành trì thôi. Nếu duyên lành ba la mật đầy đủ á, thì chúng ta sẽ đắc đạo bằng cách là sao? Từ cái thấy của một cậu học trò, mình chuyển qua cái thấy thực nghiệm của một ông tiến sĩ trong cái phòng lab, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Tức là có hành thiền bao lâu đi nữa, chúng ta mãi mãi là một cậu học trò biết được những vấn đề đó trên mặt giấy của cái sách giáo khoa nha. Dầu có 80 năm thiền ở trên núi cao mà Everest cũng vậy, cũng chỉ là cậu học trò mà biết được vấn đề trên cái trang giấy giáo khoa. Còn đắc đạo là gì? Tức là chúng ta trực tiếp cảm nhận thấm thía triệt để. Thí dụ như hồi đó giờ mình cứ nói rằng đó là thiện ác buồn vui, là của tạm, là của giả. Nhưng mà khi mà cái ba la mùi á, thì hành giả mới thấy, ồ, giả là sao? À, giả là sao thì vậy, thì ra cái hạnh phúc là chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy vắng mặt đau khổ thì người ta gọi đó là hạnh phúc. Đó là định nghĩa một. Định nghĩa hai, có được cái mình thích thì là hạnh phúc. Định nghĩa ba là né được cái mình ghét là hạnh phúc. Thì ra mà trong khi nó cạnh cái ghét và cái thích bản thân nó đã đáng phải xét lại rồi nha. Cái thích là ghét, cái lý do thích lý do ghét là thật là phải xét lại rồi, mà trên hai cái cần xét lại này nè mà nó tạo ra cái nỗi khổ niềm đau nào, thì cái nỗi khổ niềm đau đó là của tạm, nó là đồ ảo nha. Đây là cái lý do tại sao mà có cái chuyện là tu tuệ quán, tại sao mà nó có ba cái tuệ tuệ nãy, ba cái tịnh tịnh là nãy giờ đó. Đó là bây giờ vì cái lòng đại bi mà tôi phải nói đến những người mù tịch là dốt đặt cắn khuốc, phải quay nó làm một cách rất là căn bản như vậy nha. Rồi coi như thì hành giả đó là thuần túy tu tập bằng cái trí văn và trí tư. Văn có nghĩa là những gì ta nghe được, đọc được và học được từ người khác. Còn tư là những gì mà cho chúng ta tự mình thấm thía qua cái những cái suy diễn lý luận hình dung nha. Còn trí tu là sao? Trí tu là sao? Một thời gian dài khi mà niệm và định nó trở thành nếp sống rồi, nhưng nó không phải là còn là cái sự cố mà nó trở thành nếp sống tự nhiên rồi. Hồi đầu nó là intentionally, nó chỉ có bằng cách là mình chú ý, mình có cố ý. Còn bây giờ nó là naturally, nó tự nhiên nha. Thì ở cái giai đoạn mà niệm và định mà nó tự có thì phản xạ, phản ứng tự nhiên ý, thì với cái nền tảng đó đó thì cái trí của mình nó việc là sát xương với thực tế, với thực tại nha. Còn buổi đầu là toàn là mượn của người ta mà xài, miệng nói như két, như nhọc, như sao, như vẹt, như ý vậy đó nha. Chứ còn ra cái mà thấm thiết thật sự đó là khi anh quên được cái anh học. Có vị thiền sư bộ này mà phải nhìn nhận nó hay không có tả được. Phải có văn và tư mới có trí tu. Nhưng lúc nào đó thì văn và tư không, lúc nào đó là ghi không khéo, hiểu lầm nữa. Lúc nào đó thì trí tu chỉ có mặt khi văn và tư vắng mặt. Đây là một câu nói phải nó cực kỳ khó hiểu, vẫn trong râm mình có hiểu kịp không ta? Phải có văn và tư á. Văn là cái mà mình là cái kiến thức mà mình có từ sách vở và do nghe, do đọc, do học. Còn tư là khả năng suy nghĩ, hình dung nha, tưởng tượng, lý luận. Hạn trí này rất quan trọng, phải có văn và tư mới có trí tu. Nhưng lúc nào đó thì trí tu chỉ có mặt khi văn và tư vắng mặt. Cái trong rung này nghe kịp không ta? Nghe nó rất là kỳ, nó rất là mâu thuẫn, mà tôi không biết trong rung có hiểu được cái này không. Hai ông này là cái nền, nhưng mà nền là nền để thôi, nhưng mà ông một lúc nào đó mà ông phải vắng mặt. Tôi tạm ví dụ nè, mà tôi cũng rung, nếu quý vị hiểu đúng không? Tức là khi mình làm bếp đó, thì mình phải có bao nhiêu thứ ở trong bếp mình mới có thể làm ra món đồ ăn ngon. Nhưng mà khi mà tự muốn có được cái món ăn ngon trên bàn đó, thì những cái mà nãy mình chuẩn bị mình phải dẹp hết. Chứ không thể nào mà bao nhiêu cái thứ mà gia vị, dao kéo, thớt lớn, thớt bé, nồi chảo mình chất hết trên bàn là không có được. Cái bàn mình chỉ để được cái món ăn thôi nha. Trên cái bàn của mình nó chỉ để được thức ăn đã thành phẩm thôi. Cho nên muốn có thức ăn thành phẩm thì mình phải có bao nhiêu là dụng cụ và nguyên liệu nấu nướng, rồi có một đống rác nữa. Thì ai nấu ăn thì biết, nấu ăn mà không có rác thì đó không phải là nấu ăn. Nấu ăn là phải có lặt rau, phải có gọt trái này, phải có gọt cái củ kia, phải có lột vỏ cái thứ nọ nha. Nấu ăn là nó một đống rác. Muốn có đồ ăn là nấu ăn là nó tạo ra đống rác. Nhưng mà tới là lúc mà lên dọn là bàn ăn thì ở đây dọn ăn là mình chỉ dọn cái gì mà mình bỏ vô mồm mình được thôi nha. Mà lúc đó thì tất cả mấy kia nó không có chỗ cho nó, bởi vì nếu mà mình bài đầy lên trên đó thì coi như không còn nữa nha. Cho nên nhớ cái này, phải có văn và tư mới có trí tu, nhưng trí tu chỉ có mặt khi văn và tư vắng mặt. Ngồi học A Tỳ Đàm mà tới lúc thành thiền mình trong đầu nhớ toàn là 15, 7, 3, 42 thì chỉ có là trời cứu rồi nha. Tôi nhắc lại, học A Tỳ Đàm phải có 15, 17, 31, 42 đúng. Nhưng mà lúc đặt thì không có mấy con số này, tự nhiên nó lặn mất. Mà cái này mới ghê nè. Kiến thức là gì? Tây họ nói rất là hay. Kiến thức là cái mà anh đã biết qua rồi quên, nhưng khi cần thiết thì nó phát huy sử dụng, phát huy cái tác dụng, thì cái đó mới gọi là kiến thức. Chỉ còn mà anh gồng anh gánh, anh rác ở trên vai thì nó không phải là kiến thức, mà nó chỉ là một mớ giấy lộn thôi nha. Mà nó chỉ là kiến thức khi nào anh đã biết qua và anh quên nó. Nhưng khi đụng chuyện thì nó bèn lù lù lừng lững và sừng sững ra đó để cho anh xài nha. Nhớ. Cho nên ở đây đã gọi là cái hành trì tri kiến tịnh, có nghĩa là cái trí tuệ quán ở giai đoạn non yếu, và cái tiếp theo gọi là tri kiến tịnh. Tri kiến tịnh là cái trí tuệ quán già dặn, theo là già dặn nha, trí tuệ quán già dặn. Trí tuệ quán già dặn. Trí tuệ quán già dặn ở đây là sao ta? Ở trong chú giải lại ghi tiếp cho mình thấy cái chỗ này. Trong đây chúng ta phải đọc một chỗ khác nha. Đây giờ là cái gì? Là ám chỉ cho cái ám chỉ giai đoạn sau cái hành xả tuệ nha. Đó, tôi nhắc lại, cái tuệ đó nó không có phải 100% là những bước đi của tuệ quán theo hàng dọc, mà mình phải hiểu rằng là nó là hoàn toàn có thể có mặt theo kiểu hàng ngang, cái nghĩa là cùng một lúc nha. Sao là với một cái người mà có cái trí nhận thức biết rõ danh sắc là cái gì, ở đâu nó có, và nó luôn luôn là vô thường, khổ, vô ngã, thì ở giai đoạn đầu hành giả thấy sợ hãi. Sợ hãi là thấy rằng mình không còn là mình như thuở nào nữa. Ngày xưa mình còn tưởng mình ngon lành, mình tưởng cái thế giới này là ngon lành, gia đình này ngon lành, đất nước này, tài sản, quyền lực, nhan sắc này là ngon lành. Bây giờ khi quán chiếu danh sắc, mình thấy rõ ràng ngay cả tấm thân này còn có, thì nói gì là những thứ khác. Thì lúc mà trận ra cái sự thật này, hành giả phải nói là hoảng hốt, thì cái giai đoạn đó được gọi là kinh úy tuệ. Rồi nếu không bỏ cuộc thì cái sợ này của hành giả có thể trong vài giờ, vài ngày hoặc một tuần, một tháng sẽ biến qua một, nó đổi qua một cái tình trạng khác. Nó không còn sợ hãi một cách bồng bột nữa, mà nó qua cái giai đoạn gọi là chán chường, gọi là yếm ố tuệ. Chán đến mức mà hành giả thấy ngay cả cái việc tu học này nó cũng là không còn lửa nữa, nó không còn máu nữa. Nó không còn máu, nó không còn lửa nữa nha. Thì lúc đó gọi là yếm ố. Rồi tiếp theo là hành giả chỉ muốn lìa bỏ hết, không có còn muốn. Nếu không bỏ cuộc á thì tiếp tục nó có cảm giác này, hành giả chỉ còn muốn là buông hết, mà đi đi đâu chưa biết, nhưng mà muốn buông hết, muốn giải thoát, gọi là minh chứ tu cầm cho ta. Và sau cái giai đoạn đó thì hành giả mới tới một giai đoạn khác, nó chững chạc hơn, thì đó gọi là hành xả tuệ. Có nghĩa là bây giờ không sợ, không chán, mà cũng không có muốn gì hết, chỉ hững hờ nó là nó vậy thôi. Mình tạm ví dụ, mình tạm thôi nha, tạm ví dụ giống như cái hành trình làm dâu vậy đó. Buổi đầu về đó là coi như là thấy mà một đống đồ dơ mà phải giặt tay, một đống chén mà phải rửa bằng tay, rồi thôi em, rồi cháu bên nhà chồng nheo nhóc, rồi bà nội chồng, bà ngoại chồng thì nằm liệt tiêu tiểu tại chỗ, thằng chồng say xỉn ói mửa, rồi em chồng toàn là cái thứ mà chằn ăn chằn quấn, đánh là bán trời không mời thiên lôi, coi như nó là thứ ớn, quá ớn. Thì là hành giả chỉ biết khóc thôi, khóc thét, cô dâu nó khóc thét. Nhưng mà vì mặt mũi gia đình, sĩ diện bản thân, rồi vì yêu chồng, rồi vì cái quan điểm xã hội, vì e ngại cái nhìn thị phi dư luận thiên hạ, cho nên cuối cùng mình dạ cái cô dâu chuyển từ cái sợ nó qua cái chán. Và những đêm khuya mà tối trời mưa khuya, mình nhớ ngọn đèn đường heo hắt, mong nhớ là thời con gái mà ước gì bên cha mẹ, đêm bây giờ này là vui đâu cũng chán mà ngủ sung sướng không ngương tư. Bây giờ ước gì cũng phép lạ, ngủ dậy mình vẫn còn là con gái không chồng. Đó là giai đoạn tiếp theo. Nhưng mà khi mà biết thoát không được rồi đó, thì cái con gái này tiếp làm dâu, tiếp tục làm dâu, mà bây giờ không còn sợ, không còn chán chường, không còn muốn bỏ nữa, mà nó đã qua cái giai đoạn rồi, nó chai cứng cảm xúc, lạnh lùng vô cảm, con tim chết từ bao giờ, bao nhiêu cái giấc mộng đời màu tím xanh hồng lục thở nào xếp xó một bên, bao nhiêu hoa khô sắc bướm ngày cũ bây giờ không còn giữ nữa, chỉ cắm đầu làm dâu ở xứ lạ thôi nha. Thì giai đoạn này được gọi là hành xả tuệ, đó nó chỉ y chang như cái quá trình mà làm dâu vậy thôi nha. Thì ở đây cũng vậy, thì ở đây đó là cái giai đoạn mà gọi là tri kiến tỉnh này đó, trong đây gọi nó là Buddha Naka Mini, tức là Buddha nó là ra đi, là lìa khỏi. Buddha Naka Mini có nghĩa là, tôi có cái chữ gì hay tôi quên mất rồi, Buddha Naka Mini, cái chữ này gọi là, tôi muốn dịch là cái gì, là cái tuệ đăng trình, tuệ đăng trình, tuệ đăng trình có nghĩa là tuệ lên đường đó quý vị. Trình ở đây có nghĩa là journey, là trip, là cái con đường sắp tới của mình á. Journey là trip. Thì bây giờ cái tuệ đi là tuệ đăng trình, thì dĩ nhiên là cái người nào mà phải nói là tri kỷ dữ dội đó thì sẽ thấy cái từ này rất là đặc địa. Nhưng mà cái người nào trời ơi đó thì họ ngạc nhiên. Ngạc nhiên tại sao? Tại như Buddha nó là Buddha nó ra mini là cái tuệ mình để là cái giai đoạn cái mình ra đi, ra khỏi cái cảnh giới phàm phu, ra khỏi cảnh giới sinh tử đó, thì gọi là tuệ đăng trình. Tôi rất là thích cái chữ này, đăng trình nghĩa là lên đường cho một hành trình mới, đó là sau lưng một phương trời cũ đầy máu lệ tang thương nha. Đây là đăng trình. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo bây giờ đó là 3:30 rồi, dễ sợ thiệt, quá dễ sợ. 3:30 rồi, chỉ riêng có một cái thôi. Thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh, rồi tuệ thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh, cái tuệ thanh tịnh ở đây, tuệ thanh tịnh ở đây là chỉ cho cái tuệ thanh tịnh ám chỉ là hán quả nha. Rồi cái giải thoát thanh tịnh á, giải thoát thanh tịnh á thì ám chỉ cho cái gì, cho cái trạng ấy giải thoát của vị La Hán. Giải thoát là sao ta? À, một cái là chỉ cho cái La Hán quả, còn cái là chỉ giữa trạng thái giải thoát là sao. Ngày xưa đó, khi mà còn là phàm hoặc là còn là Anaham á, thì vị đó cũng có Anaham thì không còn thích trong dục, nhưng mà còn thích trong thiền, cũng còn thích trong tái sanh, còn nha, còn thích trong tái sanh một chút. Mà đây là cái điểm rất là sâu, rất là sâu, để mình thấy những cái người mà tu ba mớ, cúng dường ba mớ, học đạo ba mớ, ngồi thiền ba mớ, mà chúng mình là đã là thấm này thấm nọ, trong khi đó chỉ cần học đạo mình kỹ, mình quê lắm, mình sốc lắm, là người ta đã Anaham rồi, người ta không còn cái khả năng quay lại của dục, người ta đã dứt hẳn dục ái và sân ấy. Vậy mà chỉ vì chưa có thấy rốt ráo được bốn đế mà ta có chút hứng thú trong cái tái sinh nha, nhớ nha, Anaham á, còn một chút hứng thú trong tái sinh. Mà tưởng sao tái sinh về đâu, tái sinh về trên cõi phạm thiên để làm gì, để tu tiếp. Mà tu để làm cái gì, tu để mà niết bàn, để không còn tái sinh nữa. Mà hơn vị này hiểu rất rõ cái này, hiểu rõ là về trả kiếm để tu tu chứ không phải về trả để hưởng nha. Mấy ông phạm thiên mà phàm á, về trển còn có hào quang, rồi còn có phỉ lạc, còn cái riêng mấy vị Anaham á, người ta không còn mê cái đó nữa, người ta biết rõ mười mươi là về đó là chỉ có ta tu thôi chứ không làm gì hết. Mà tu là cái gì, tu là để thấy rõ mình là cái giống gì, chứ không phải tu đây có nghĩa là vi vu, là tung tăng không phải. Mà tu đây là để thấy rõ mình là tào lao cỡ nào, cái danh sắc mình đó là nó phù du cỡ nào. À, biết rõ như vậy nó mà vẫn còn có một tí tia hứng thú trong cái chuyện tái sinh, dễ sợ chưa. Cái bốn đế mình thấy chưa có rốt ráo, tôi nhắc đế là cái gì. Bốn đế là thứ nhất là thấy rằng mọi thứ ở đời là khổ, giàu là thiện ác buồn vui, giàu là khổ lạc ưu hỷ xả, bất cứ cái gì có mặt, đắng khổ kiểu đắng mà ngọt khổ kiểu ngọt. Mà nếu mọi thứ đều là khổ thì nó dẫn đến sự thật thứ hai, đó là cái gì mình thích cũng là thích trong khổ. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì không có được thích trong khổ nữa. Và cái thứ tư, hành trình nhận thức, hai cái đế đầu tiên, hai sự thật đầu tiên là chính là cái hành trình chấm dứt đau khổ. Tức là khi anh nhìn kỹ cái khổ thì anh sẽ không còn tập nữa. Thì cái hành trình mà thấy khổ mà lìa tập này nên được gọi là đạo đế. Còn quý vị nào mà mê kinh mê chữ quá thì có thể gọi cái hành trình đó là bát chánh đạo, hành trình tam học, là hành trình 37 phẩm bồ đề thì tùy thích nha. Nhưng mà tôi thì tôi chịu trách nhiệm với cái kiểu định nghĩa của tôi. Đạo đế là gì? Đạo đế chính là cái hành trình nhìn, cái hành trình mình nhìn khổ để lìa tập và chứng diệt. Cái hành trình đó được gọi là đạo đế. Tôi không có, để tôi cố ý tôi xài trở lại mấy cái, cứ là tôi muốn cố ý tôi quay quanh quẩn quay vòng ở trong cái bốn đế là cho nó dễ nhớ nha. Đạo đế là cái hành trình nhìn lại cái khổ để mà lìa cái tập, chỉ vậy thôi. Thì ngày xưa mình còn là phàm hoặc còn Anaham thì mình còn có một chỗ mình thích, nhưng mà lên đến quả vị La Hán rồi thì vị không còn ai một cái là tí ti nào để mà gọi là thích trong cái hiện hữu nữa nha. Bởi vì vị thích thấy dầu chỉ là toát na nó cũng là khổ một sát na nha, cái thấy rốt ráo nha. Và ở trong kinh Đức Phật này dùng cái hình ảnh mình thấy nó hơi nặng đó, đó là cái phân người đó nha. Nó dầu cho một miếng phân người mình dính trên cái đầu que gỗ, ta nói rằng nó vẫn là đáng gớm đáng chán, mà tôi hoàn toàn đồng ý đó, tôi rất đồng ý đó. Phân người dầu nó là một đống 5 kg hay là nó là một cái tí ti khoảng chừng 3 gram 5 gram mà nó dính lên cái đầu tâm rễ răng đó, thì nó vẫn là phân người thôi nha. Thậm chí đó là cái nói là nó mất vệ sinh đó, nó thiếu thẩm mỹ đó. Cái cây tâm rễ răng mà mình thấy trên bàn á, mình hoang mang không biết cái tâm này của mình là đã mình để hay ai để, là mình đã gớm rồi mà đang hoang mang đó nha. 50-50 maybe, hình như nãy mình để đây, hình như mà ở nhà bây giờ có tới 4 người, có chắc không ta? Chỉ cần mà mình tự hỏi có chắc không ta, đó là bắt đầu mình ớn cái cây tâm rễ răng đó rồi. Mà cái tâm rễ răng nó là cái gì mà dữ vậy? Nó chỉ là cái tâm rễ răng đó, nó chọt vô trong răng lấy ra thôi, chứ nó đâu có phải phân người mà mình còn ớn như vậy nha. Ở đây cũng vậy, một người mà họ đã thấm với cái cuộc sanh tử trầm luân rồi đó, thì một tí ti hiện hữu nó cũng là một cái gì đó rất là đáng chán chường ngán ngẩm, rất là đáng chán chường ngán ngẩm. Nhớ nha. Rồi như vậy là tiếp theo là mình học tiếp cái kinh gì ta? Tiếp theo là mình học cái kinh tiếp theo. Bây giờ nó đã là 3:30 rồi, bây giờ mình học tiếp. Rồi cái này thì dễ nè, chạy học lướt qua cái này là xong. Bữa hổm mình học qua là 7 cái thức trú, có nghĩa là có những cái chúng sinh, ở đây tôi không có giải thích nữa, tôi mệt quá rồi nha, nó y chang như bữa hổm thôi. Có những cái chúng sinh mà trong các cõi đó, à, nó giống nhau ở cái tâm đầu thai nhưng mà nó khác nhau ở cái hình tướng. Nếu mà không có giải thích thì bà con không hiểu đó là cái gì. Thí dụ như có những chúng sanh đó là thân sai biệt mà tưởng sai biệt, à, tưởng ở đây là tâm á, mà tâm ở đây là gì ta? Chính là tâm đầu thai. Còn có sách đó, thì họ không để tâm đầu thai mà họ để là tâm hữu phần. Nhưng mà ai là người học A Tỳ Đàm thì phải biết cái này. Chúng ta đầu thai bằng cái tâm nào thì sau khi mà có mặt trong cái cảnh giới đó thì cái tâm hữu phần của mình nó cũng chính là cái loại tâm mà mình đã đi đầu thai. Rồi mai này mình mệnh chung, mình cũng mệnh chung bằng cái tâm đó. Ở đây người không học A Tỳ Đàm thì chắc tôi cũng chết, tôi phải giải thích cái hữu phần là cái gì cũng mệt rồi nha. Ok. Khi mà các vị có một cái tâm thiện ác xuất hiện thì nó đã kín đáo tạo ra 3 cái thứ tâm sau đây. Đó là một cái tâm đầu thai và một cái tâm hữu phần và cái tâm mệnh chung cho một kiếp sống nào đó. À, bây giờ thí dụ như bây giờ tôi đi lạy Phật đi, thì cái động tác mà tôi lạy đó là nó đã kín đáo, nó tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi lòng. À, thí dụ như cõi người chẳng hạn, thì khi mà tôi đầu thai về cái cõi đó đó, ví dụ như đầu thai bằng cái tâm đại quả, bây giờ tôi làm thiện mà tâm đại thiện, nhưng mà nó kính đáo, nó tạo ra cái tâm đại quả hợp trí thọ hỷ vô trợ, nó tạo ra thôi. Thì nói sâu quá mấy người thì nó nghe luôn nha. Tức là tôi làm thiện bằng cái tâm nào đó thì cái tâm đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai cho tôi vào cõi người kiếp kế này nè. Cái tâm nó đưa tôi vào cái cõi người, mà đồng thời những lần tôi ngủ, những lần tôi ngất xỉu là tôi cũng xài lại cái tâm đó, xài lại cái tâm mà tôi đã đi đầu thai nha. Rồi ma này tôi tắt thở thì tôi cũng tắt thở bằng cái tâm đó. Đó là giải thích đại khái như vậy thôi, chứ còn mà hơn nữa là phải học A Tỳ Đàm, chứ còn cái gơi trong cái mấy phút này mà giảng cho hiểu được cái hữu phần là cái gì cũng mệt nha. Rồi thì cái tưởng sai biệt ở đây, cái tưởng này nó chỉ cho cái tâm đầu thai, mà tâm đầu thai nó cũng chính là cái loại tâm là tâm hữu phận, cho nên nói đó là cũng đúng hết nha. Thì có những loại chúng sanh trong đời này nguyên một cái cõi bao la vậy đó, nó đều tái sanh bằng, nó đi đầu thai bằng một loại tâm giống nhau, nhưng có những cái cõi mà chúng sanh trong đó mỗi người có một nhóm người giống nhau một nhóm, khác nhau một nhóm. Thí dụ như trên cõi người bây giờ 7 tỷ người, thì cái số người mà đầu thai bằng cái tâm gọi là tâm tam nhân có một ít, rồi cái số người mà đầu thai bằng tâm nhị nhân, bằng tâm vô nhân có một ít, cái mỗi nhóm một ít, vậy nó làm nên 7 tỷ người trên hành tinh này nha. Là chưa kể là có những loại bàn sinh trên trái đất này nữa nha, cho nên cái trái đất này nó mạnh lắm mà không có nói được, nó là những cái cõi khác á, thí dụ như ở cõi trời chẳng hạn. Có nhiều cái cõi đó là chúng sinh nên đầu thai bằng một loại tâm giống nhau, nhưng mà cái hình tướng hào quang, thân tướng, kích thước thì nó khác nhau chút chút nha. Nhưng mà có những cái trường hợp mà có những cảnh giới cái tâm đầu thai khác nhau mà cái thân tướng cũng khác nhau, rồi có những cái cảnh giới mà tâm đầu thai không giống nhau mà hình tướng cũng khác nhau. Nhớ nha, là nhớ. Thì tổng cộng lại đó, đây mình thấy có 9 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thân không giống nhau, thân sai biệt nhưng mà cái đầu thai, cái tâm đầu thai là giống nhau. Trong này có nói luôn, loài người, một số chư thiên, một số các đạo sứ. Đó, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những cái chúng sinh, có những cái cõi mà thân khác nhau nhưng mà cái tâm đầu thai giống nhau. Đó. Rồi cái gì nữa? Giống như là phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên là sao ta? Ở trên cái tầng sơ thiền có ba cái cõi. Cõi phạm phụ, phạm chúng và đại phạm. Cứ nghĩa là bất cứ ai đắc sơ thiền mà lúc chết mà còn giữ được cái sơ thiền đó thì sanh về cái tầng này. Mà cái ông mà sơ thiền mà yếu, ông sanh vào vì tầng có loại phạm chúng thiên, cũng là phạm thiên nhưng mình làm cái dạng tùy tùng. Cái ông nào cũng sơ thiền mà cái thiền ông nó mạnh, cái trí mạnh, định mạnh thì ông sanh được cái tầng cao hơn, đó là tầng phạm phụ, tức là mấy ông assistant ở trên cái cõi của tầng sơ thiền. Còn mà cái ông nào mà mạnh nhất, trí mạnh, định mạnh, cái gì cũng mạnh đó, ha, thì cũng sanh lên cái tầng cao nhất, đó là tầng phạm thiên nha. Mình đây là biết phạm chúng là cái gì. Tiếp theo là có những loài hữu tình đó, cái thân nó giống nhau mà cái tâm đầu thai nó khác nhau, đó là chữ phạm thiên, cái tội quan âm. Quan âm thiên có nghĩa là sao? Có tiếng Phạn đó là Apassara, có nghĩa là những cái vị này khi nói chuyện á, A Pháp là hào quang, mà Sara đây là nó có hai nghĩa, một là âm thanh. À, nên cũng có nghĩa là tia, luồng, làng. Không biết các vị có nghe chữ tia không? Là tia hoặc luồng hoặc làng. Tia ánh sáng, luồng ánh sáng, làng ánh sáng đó, thì chữ sara. Có nghĩa là khi họ nói chuyện cái miệng họ nó hào quang, nó tràn, nó túa ra ngoài đó. À, nó từng tia, từng luồng, từng làng ánh sáng là gọi là quang âm thiên. Rồi có trường hợp thứ ba đó là những cái trường hợp là có những loài chúng sinh thân ấy, giống nhau, kích thước hình dáng giống nhau mà cái tâm đầu thai cũng giống nhau, đó là chư thiên ở cõi tịnh cư là ai ta? Tức là trên cái mà phạm thiên của sắc giới ngũ thiền ấy, nó có năm cái cõi rất là đặc biệt. Gọi là đặc biệt là sao? Tức là các cái kia nó là luôn luôn có sẵn ở đó, còn cái cõi tịnh cư thiên thì nó hơi đặc biệt kiểu vậy. Có nghĩa là khi mà lâu quá mà không có chư Phật ra đời thì năm cõi này ý gọi là cái nhân số trên đó chỉ có giảm chứ không có tăng nha. Thì nó giảm đến mức nào đó thì nó không có còn nữa. Không biết nói trong rung hiểu không? Tại trong kinh nói rằng có nhiều khi là 1.000 đại kiếp không có Phật ra đời, 5.000 đại kiếp, 50 tỷ đại kiếp, 500 tỷ đại kiếp, 5.000 tỷ đại kiếp, 5 triệu tỷ đại kiếp, 5 cái tỷ đại kiếp, dễ sợ chưa? Vì sao nó nhiều như vậy? Bởi vì nó có trường hợp đó là một A Tăng Kỳ đại kiếp không có Phật ra đời. Mà các vị tưởng tượng thì 1 tỷ tỷ có nghĩa là bao nhiêu? Có nghĩa là 18, không? Còn cái này là con số A Tăng Kỳ, nó là 140 con số không, thì các vị tưởng tượng của nó bao nhiêu tỷ nha. Cho nên là cái cõi này có một cái vị, cái tuổi thọ tổng cộng của năm cõi này là chỉ có 31.000 đại kiếp thôi. Cho nên khi mà ví dụ như đời Phật Quý Bát Si, Phật bên Bắc Tông kêu là Tỳ Bạc Thi đó, thì Phật Tỳ Bạc Thi cách cái trái đất của mình là trước khi Phật Thích Ca ra đời là 91 đại kiếp. Thì những cái vị đệ tử của Phật Tỳ Bà Thi mà đắc cái A Na Hàm quả mà sanh về tịnh cư thiên ấy ha, thì bây giờ họ mới có mấy tuổi thì họ mới có 91 tuổi thôi, mà trong cái tuổi thọ thật sự của họ là tới hàng ngàn này nha. Mà họ mới qua 91 tuổi. Còn những cái vị mà đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà trở nên là họ mới vừa lên tới tỳ đó thôi nha. Nhưng mà nếu theo trong kinh nói, sau khi mà Phật Di Lạc ra đời rồi trái đất này nó bị hoại mất, trải qua một cái thời gian là một A Tăng Kỳ đại kiếp, có nghĩa là một con số 1, 140 con số 0, tức là 10 lũy thừa 140 đại kiếp không có Phật ra đời, thì lúc đó ha, cái dân số trên năm cõi tịnh cư này chỉ có giảm chứ không có tăng. Là vì sao? là vì phải có chư Phật ra đời mới có người chứng thánh để sanh về đó, còn đằng này chư Phật không ra đời, cho nên những cái vị A Na Hàm ở trong đó cứ lần lượt niết bàn, lần lượt niết bàn, lần lượt niết bàn, và cuối cùng không còn vị nào hết. Thế là cái cõi đó không, khi không còn ai thì tự nhiên nó biến mất, chứ nó không thể nào mà nó là vườn hoang nhà trống cái kiểu mà tiêu tổ kháng chiến là không có, mà kiểu mà trống lẫn vậy đó, rồi chờ mấy cha ra rồi ở tiếp là không có nha. Mà cái này đó là cái như là không có người ở thì tự động nó biến mất. Đấy, đó là tịnh cư thiên. Rồi tiếp theo là có những loài loài không có tâm thức mà chỉ có hình tướng, nó là vô tưởng thiên. Là sao ta? Là có những vị họ đắc cái tầng thiền thứ năm cho tầng thiền ngũ thiền sắc giới. Một ngày đẹp trời kia, vị này bỗng dưng thấy rằng hãy còn có tâm thức, còn có phiền phức, còn có suy tư, còn có cái để biết, còn có cái để ngẫm ngợi, còn có cái để mà bận tâm, còn có phải thiền định rồi phí lạc vì thấy phiền quá đi. Bây giờ ước gì đừng có tâm là hay nhất. Cho nên vị này thì với cái năng lực của một vị tướng người sắc giới, vị này nguyện rằng tôi sẽ sanh về cái cõi nào mà không có tâm thức. Đấy, cái cõi đó nó có tuổi thọ là 500 kiếp trái đất, 500 đại kiếp nha. Thì điều đặc biệt là khi vị ấy từ trần ở cõi người trong cái tư thế nào thì sanh về trên đó cũng là một bức tượng bằng vàng, có thể y chang như cái tư thế mà mình nằm chết với cõi người nha. Tức là vị đó đang nằm ngủ rồi tập thì lên trên đó, đó là một bức tượng vàng nằm im ru suốt 500 đại kiếp. Cứ vị đó đang bị chết thì trên đó là bức tượng đứng, rồi đang ngồi mà bị chết đến là bức tượng ngồi, có nghĩa là trong cái tư là nó giống như viện bảo tàng mà toàn bằng vàng không, mà thêm kinh nói với kích thước cho nó tượng nào tượng nấy nó mấy chục ngàn tay, trong kinh mô tả đó là nó cao đến tính bằng số mà tính bằng vô tuần, cho nên nó là trên đó là một cái viện bảo tàng lớn nhất vũ trụ, mà riêng mỗi bức tượng là lên tới mấy trăm mấy triệu tấn nha, mấy trăm ngàn mấy triệu tấn. Bây giờ nó mình thiên được cái đó về đây là mình giàu to nha. Rồi tiếp theo là các cái cõi vô sắc, có nghĩa là những cái chúng sanh mà họ đắc thiền sắc rồi, họ cảm thấy họ nhàm chán, họ không muốn dây dưa với sắc pháp nữa, không muốn dây dưa với vật chất nữa, họ mới bèn tu tập các cái đề mục vô sắc mà tôi đã nói quá nhiều lần trong cái tuần lễ vừa qua, nên ở đây không muốn nói nữa. Dạ, không muốn nói nữa, quá mệt rồi. Như vậy thì là ngưng ở đây. Bây giờ xin hỏi bà con, nó còn đúng 15 phút. Đấy, nó còn 15 phút thì thôi bây giờ mình ngưng, hay là mình ngưng như là đến tuần sau mình học tiếp. Tuần sau là dứt khoát là phải học cho hết nha. Tuần sau là học hết. Ok, học người thì cứ là đã không? Một người thì nghỉ đi sư, một người thì tiếp đi sư. Alo, bây giờ bà con sao? Bây giờ tôi thấy cái nào nhiều? Ai nghĩ thì tôi thấy nhiều, hay là tiếp thì nhiều, tôi coi cái nào nhiều tôi sẽ theo cái đó. Bây giờ mình còn 15 phút. Còn nhiều thì mình theo cái đó. Dở ha, trong khi mình một rừng người mà mình lại không có cái cách nào để mình lấy cái rồi cái ra tiếp theo. Bây giờ tôi cũng chẳng biết nó nằm ở đâu nữa. Đây. Rồi. Bây giờ nó là ở đây là tập tiếp theo là chính pháp cần phải đoạn trừ. Cái chỗ này nó sâu kinh dị, nó sâu dữ lắm nha. Là chính ái căn. Ái căn của mình kêu ái căn mới ghê. Chính ái căn. Chính ái căn ở đây tiếng Pali gọi là tâm ha mu la ca. Chính ái căn. Tới tập theo cái bản Pali là tâm phát tích cha pari về sa na do tham mái mới có tầm cầu, pari về sa năng phát tích cha la phô do tầm cầu mới có như ý là được như ý, la phan phát tích cha bi ni cha vô do có được cái này cái kia nó mới có cái sàng lọc phân tích, mà do cái sàng lọc phân tích bi ni cha văn phát tích cha chân nó ra gu lập lập lập la. Rồi xong rồi bây giờ mình qua cái bản này đi nha. Do duyên ái cho nên mới có tầm cầu, Bây giờ là mình muốn giải thích cái này, mình phải quay lại giáo lý duyên khởi ha, là nó hơi nhàm chán chút. Do vô minh trong bốn đế, do không biết mọi thứ là khổ nên người ta mới thích cái này thích cái kia, mà những cái họ thích đều là thích trong khổ. Do trong khổ người ta tiếp tục đầu tư cái khổ mới. Bằng cách nào ta? Vì không hiểu mọi thứ là khổ nên mới thích cái này cái kia. Đấy, có thích nó có tạo nghiệp chứ. Tại sao tôi đi câu cá, tại sao tôi đi săn bắn, tại sao tôi đánh bài, tại sao tôi uống rượu, tại sao tôi nghiện ngập chích hút, tại sao tôi lặp lặp lặp la, là bởi vì tôi không biết có mặt là khổ cho nên tôi mới thích tùm lum. Mà khi tôi thích tùm lum, tôi tạo đủ nghiệp thiện ác hết, thì tôi mới tiếp tục tạo ra cái mầm tái sinh, cái mầm đầu thai cho kiếp sau đời đời khác nha. Cho nên ở đây là không có bắt đầu bằng cái vô minh mà để bắt đầu từ ái, mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, cái vòng tròn duyên khởi nó là một vòng tròn khép kín, nó giống như là cái niềng cái xe đạp vậy đó. Có nghĩa là mình bắt đầu từ chỗ nào cũng được hết, tử luân hồi nó là cái sự tiếp nối của thiện ác buồn vui cũng đúng, mà nói rằng dòng luân hồi nó là một cái dòng chảy tiếp nối giữa những không sai. Là sao? Là do nhân sanh tử tôi mới có quả sanh tử, tức là thân sanh tử đó, do nhân sanh tử nó mới có thân sanh tử. Trên cái thân sanh tử nếu tôi không có thành thánh mà tôi tiếp tục tôi làm phàm, tôi lại gieo cái nhân sanh tử mới thì tôi lại có cái thân sanh tử nữa đó. Cho nên bây giờ nói rằng cái dòng sanh tử nó bắt đầu từ đâu thì tôi nói ở đâu cũng được hết, tôi nói nó từ quả cũng được, nó từ nhân cũng được, bởi vì vì tôi đam mê trong quả, tôi có nghĩa là tôi tạo ra cái nhân sanh tử mới, mà có nhân sanh tử tôi mới có cái thân sanh tử, mà tôi đam mê trong cái thân sanh tử tôi bèn cái thân sanh tử mới, nó cứ như vậy nha. Cho nên ở đây không bắt đầu từ vô minh mà bắt đầu từ ái cũng không sai, là bởi vì nó là một vòng tròn khép kín, ở điểm nào cũng có thể là điểm bắt đầu và là điểm kết thúc được hết nha. Thì ở đây do duyên ái, nghĩa là do thích tùm lum nó mới có cái kiếm tìm. Do thích tùm lum nó kiếm tìm. Thì chúng ta thấy là chúng ta tiếc chúng ta không có nhiều thời giờ để học cái này. Do thích tùm lum mới kiếm tìm là sao? Là tôi mê trong cảnh dục, quý vị mê trong cảnh thiền, thích thiền thì đi tu thiền để lên cõi phạm thiên. Còn tôi thích trong dục thì tôi chia ra làm hai trường hợp, thích dục mà tôi lại biết tu thì tôi lại tu hành tập thiện, tôi về cảnh trời cảnh người để tôi hưởng hưởng dục. Còn nếu mà tôi thích dục mà tôi lại làm điều ác thì tôi làm trùng làm dế sâu bọ ruồi muỗi trâu heo chó ngựa nha, để tiếp tục hưởng dục mà trong cái môi trường thấp kém. Như vậy thì chính vì cái ái đó nó dẫn đến nó tầm cầu là như vậy đó, có nghĩa là do cái thích của tôi kiểu nào thì tôi mới đi tìm cái món tương ứng nha, đó gọi là ái duyên tầm cầu. Do tầm cầu mới có lợi đắc, có nghĩa là gì? Có tìm thì mới có được, chứ còn không không tìm làm sao mà được. Mà từ cái chỗ mình được cái này được cái kia nó mới có cái phân biệt. Là sao ta? Là do cái phước xưa, bây giờ mình sanh ra mình mới có thân người, đúng chưa? Mà từ cái chỗ thân người bắt đầu làm nam thì thấy mặc cái này hay nè, nữ thì mặc cái này hay nè, tự nhiên đến cái tuổi nào đó cái con gái bắt đầu là nó thích chơi búp bê, nó thích làm mẹ, nó thích làm chị, nó thích đóng cái vai trò cái thiên chức của người phụ nữ. Còn con trai thì đến cái tuổi nào nó tự nhiên thích làm anh hùng, ngay cái trò chơi điện tử nó cũng thích làm anh hùng, nó thích chơi trực thăng xe tăng chơi bắn súng. Còn con gái thích búp bê thì thích đeo nơ, thích lược, thích khăn, thích dầu thơm, bla bla bla bla. Chính vì nó có được nó mới có cái phân biệt mà do phân biệt thì lần nữa tham nó lại xong. Từ chỗ tham nó đi tìm tìm rồi bắt đầu nó mới có rồi bắt đầu nó có phân biệt. Mà khi nó có phân biệt thì một lần nữa tham nó trồi ra, nó làm cái vòng luẩn quẩn, tức là kỳ nhông là ông kỳ đà chỗ đó, nó kỳ đà nó là cha cắt ké, mà cắt ké nó là mẹ kỳ nhông đây. Thì bắt đầu khi nó phân biệt là bắt đầu nó thích. Thí dụ như thuở nào mình còn nhỏ đó, mình đâu có cái gì, mình đâu có biết nam nữ nó khác nhau cái gì. Nhưng mà tới hồi lên đó, hồi nhỏ mình đến một cái tuổi nào đó mình có thể mình cởi sạch ra để tắm mưa chung, mình thấy không có kỳ nha. rồi chung vô bụi, rồi chơi trò con nít nhà trồi, rồi bán hàng, rồi xuống sông hái trái trên đường, xuống sông tắm hái trái trên cái, tất cả những cái chuyện đó là mình làm cách hồn nhiên, mình không biết nói với mình khác nhau cái gì. Nhưng mà bắt đầu khi mà mình có phân biệt, bắt đầu có thích rồi đó, biết xài cái này, biết ăn cái này, uống cái này, biết thích con nhỏ này, thích cái thằng này, là bắt đầu nó mệt rồi đó, tham dục sinh. Mà có tham dục bắt đầu có chấp thủ, có nắm níu, có nâng ná. Thủ trước đây có nghĩa là nắm níu đó, nắm níu mà nâng ná có nghĩa là cái thích nhẹ đó thì chỉ là cảm tình thôi, khoái. Còn nó qua tới cái ôm chặt là thua rồi nha, nó lên tới cái ôm chặt là thua rồi, lên cái chấp thủ rồi, nghe phải ái diện thủ rồi cho đó. Ái duyên cho thủ, ái duyên cho thủ, dạ, cho thủ, ái duyên cho thủ, rồi cái thủ nó mới sanh cho cái, trong đây gọi là có xài cái chữ gọi là cái chữ parikhan này, parikhan. Do thủ, do chấp thủ á, nó mới sanh ra cái chấp trì. Chấp trì có nghĩa là bắt đầu là gìn giữ, giữ trong lòng, rồi bây giờ giữ ra bên cả đời sống, giữ trong lòng đó là giữ ra, bắt đầu mới có cái gì ta, cái bủn xỉn, cái sang tham, nó có nghĩa là bủn xỉn. Sang tham là bủn xỉn. Ở đây tôi định nghĩa về cái ganh tị bỏng sẻn rất là dễ nhớ. Ganh tị là không muốn người ta được cái gì bỏng sẻn hay là bủn xỉn, lại không muốn mình bị mất cái gì. Khi mà mình thích á, thì bắt đầu mình ôm chặt, mà khi ôm chặt á, thì bắt đầu là mình mới có cái sự, có cái ý gọi là gìn giữ, có cái ý gìn giữ là bắt đầu nó nảy ra cái gọi là bủn xỉn. Mà từ cái bủn xỉn bắt đầu mới dùng các cái 10 biện pháp. Đấy, mình bủn xỉn mình sẽ mất, muốn giữ mà sợ mất, mới dùng cái biện pháp. Thì các biện pháp ở đây nó gồm có gọi là quan điểm, chính trị, quân sự, văn hóa, rồi bắt đầu binh khí, miệng lưỡi, nói dốc, nói đâm thọc, cãi cọ lung tung nha, chấp trượng, chấp kiết, tranh tụng, tranh luận, tương phản, ly gián, vọng ngôn, và các ác pháp lực bất thiện khác cùng khai sinh. Đó, có nghĩa là khi thích bắt đầu mới tìm cách giữ, mà muốn giữ nó chúng ta phải áp dụng 1 tỷ cái biện pháp để giữ, và từ đó cội nguồn của bao nhiêu cái ác cũng từ đây mà ra. Này, nói tóm tắt là như vậy nha, cái cội nguồn của bao nhiêu ác pháp cũng từ đây mà ra. Các vị nghĩ kỹ là nếu mà nói cho rốt ráo đó, thì thiện, đời sống này nó là thiện và ác. Cái ác nó đã có bao nhiêu thứ trong đó, có người tham nhiều, có người sân nhiều. Đó, sân nhiều á, họ cũng có tham. Cái tham của người sân nhiều nó không giống của người tham nhiều. Có biết các vị nghe kịp không? Cái người sân nhiều, si nhiều, tham nhiều, ai cũng có tham hết. Mà cái tham của mỗi người mỗi kiểu. Cái sân của hai hạng này, hạng nào cũng có sân hết, nhưng mà sân của mỗi hạng mỗi kiểu. Si cũng vậy, hạng nào cũng có si hết á, nhưng mà cái si của người tham nhiều nó không giống như cái si của người sân nhiều. Cái này trong chú giải nói, chú giải bộ nitti nitti pakkhana, đúng là cũng chẳng có kinh nào cần nói nên, nhưng mà thì nói là công tin nha. Cái đó là bộ nitti pakkhana, pakkhana nói như vậy đó nha, có nghĩa là chính vì chúng sanh trong đời khuynh hướng nó sai biệt nhau, cái thiện cũng khác nhau nha. Và nãy tôi nói cái ác, có người tham nhiều, có người sân nhiều, có người si nhiều, rồi trong cái đám mà tham nhiều nó tới thiên hình vạn trạng tham, mà tham cái gì, tham kiểu gì và tham bao nhiêu. Rồi sân cũng vậy, sân là ghét cái gì, ghét kiểu gì và ghét bao nhiêu, cái mức sâu nặng nó tới đâu. Si cũng vậy, phóng dật vào và hoài nghi của họ đó là nghi kiểu nào và nghi bao nhiêu. Chính vì mắt pháp này nào cho nên cái tham sân si của mỗi người cũng khác nhau. Dạ. Rồi tiếp theo, trên cái nền tảng ác pháp khác nhau thì thiện pháp cũng khác nhau. Cái người sân nhiều thì cái thiện pháp của họ nó cũng không giống như cái người tham nhiều. Tôi đọc cái này phải đặc biệt nha. Thí dụ như có những người đức tin mạnh, có người tinh tấn mạnh, có người niệm mạnh, có người định mạnh, có người tuệ mạnh. Đó, Rồi nó có một nguồn gốc cụ kết hợp rất là ngoạn mục và vô cùng phức tạp, đó là đức tin mạnh mà tham cũng nhiều. Rồi định mạnh mà tham cũng nhiều. Rồi trí tuệ mạnh mà sân cũng nhiều, trí tuệ mạnh mà tham cũng nhiều. Nó quá trời, các vị cứ ai mà giỏi toán thì tự làm nguyên một cái diagram đây là rất là thú vị. Có nghĩa là cái thiện pháp của mỗi người nó có thiên hình vạn trạng, và từ đó nó là cái nền cho cái ác pháp đó, nó là thiên hình vạn trạng, nó là cái nền cho cái thiên hình vạn trạng của thiện pháp. Và chưa hết đâu quý vị, chính cái thiên hình vạn trạng của thiện pháp đó nó lại tiếp tục làm nền cho cái thiên hình vạn trạng của ác pháp. Không biết trong rung có nghe kịp không ta? Tức là chính cái rắc rối của ác pháp nó làm nền cho cái thiện pháp rắc rối theo, mà cái rắc rối thiện pháp nó lại tiếp tục làm nền cho cái rắc rối của ác pháp. Hai đứa nó, hai cái này nó nuôi nhau, nên dùng luân hồi nó đáng sợ là sợ chỗ đó đó. Tôi ngày xưa đó là tôi chỉ là người tắm nóng thôi, nhưng mà tôi rất là rộng rãi. Cái sau này cái có ai đó bị dắt dẫn tôi theo đạo, cái tôi là người đức tin rất là mạnh, cho nên tấm tôi rất là nóng nảy, nhưng mà đức tôi rất là mà tôi tấm tình rất là rộng rãi. Còn cái cô kia đó tấm cũng rất là mát, nhưng mà tham cổ thì nhiều, mà cổ lại rất là bủn xỉn. Biết đạo đức tin của cô, cái niềm tin không quan trọng bằng cái chuyện mất tiền, thí dụ như vậy. Các vị thấy ghê chưa? Tức là ngay khi cái chuyện gặp nhau trong cái cửa chùa đó, là mỗi người có một kiểu, có người đức tin nhiều, có người đức tin ít, có người bủn xỉn, có người rộng rãi, rồi có người nóng tính, có người mát tính, thì tất cả cái này đúng rồi. Ăn mà nấu ăn là một, ai giỏi hóa học là hai. Các vị thấy bất cứ một cái sự pha trộn nào, hoặc là ai cái biết chút ít về hội họa đó, các vị sẽ thấy cứ A cộng B nó ra C, mà C cộng A nó ra F, mà F cộng ngược lại nó ra D, mà D cộng B thì nó ra L, M, N, O, P, Q, R, S, U, T, Y nha. Có nghĩa là cứ cộng đi, cứ các vị cứ lấy màu xanh cộng với màu tím nó ra cái màu X, lấy màu X cộng ngược trở lại màu xanh nó ra màu Y, rồi lấy màu Y cộng với màu X nó ra cái màu F, L, N, L nha. Thì cái cơ tánh chúng sinh cũng vậy đó nha. Cho nên do ái nó mới dẫn đến tầm cầu, ái sai biệt nó mới dẫn đến cái tầm cầu. Tức là ai có thích không giống nhau, nó dẫn đến chuyện kiếm tìm không giống nhau. Tìm là kiếm tìm cái gì, tính kiếm kiểu nào, và tính kiếm kiếm tìm ở cái mức độ bao nhiêu, sâu nặng đậm lạc như thế nào. Rồi do cái kiểu tính kiếm tìm nó mới dẫn đến cái chuyện mình được cái gì. Tức là trong đây chỉ là lợi đắc la phát, mà từ cái chỗ đắc nó từ cái chỗ mà có đường nó mới dẫn đến cái sự phân biệt, mà từ cái chỗ có phân biệt nó mới dẫn đến cái gì thích thú. Mà cái kiểu phân biệt của mỗi người khác nhau, người có trình độ cái kiểu phân biệt họ nó khác. Thí dụ như mình tạo ví dụ rất là dễ hiểu lầm, thí dụ như bây giờ mình thấy hò một cái người mà có kiến thức, một người có kiến thức về thuốc nam đi, họ bước vào một khu vườn đó, họ thích cái cây đó, ngoài cái chuyện nó họ cho hoa đẹp, cho trái ngon, họ cạnh nữa, họ chú ý cái cạnh dược tính của nó. Còn cái người mà mù tịch về thuốc nam á, mù tịch về cây cỏ dược thảo á, thì họ lại chú ý cái cạnh gì, cái cây nó ngon. Rồi còn có người chú ý là cái hoa nó đẹp, nó thơm. Các vị thấy dễ sợ chưa? Trước một cái cây đó mà một người chú ý rằng cái có người chỉ coi nặng cái chuyện là nó chữa được bệnh gì, có người coi nặng cái chỗ cái trái nó ngon hay không, có người chú ý là cái hoa nó có thơm hay không, có đẹp hay không, chừng có lâu hay không, dễ sợ chưa nha. Cho nên từ cái chỗ đó nó hãy từ có nó mới sinh ra cái phân biệt, để phân biệt nó sinh ra cái thích, rồi từ thích nó mới sinh ra ôm ấp nắm níu nắng ná. Rồi từ cái chỗ mà nắm níu nắng ná đó nó mới lòi ra bao nhiêu là cái ích kỷ bủn xỉn, ôm chặt ghì cứng, rồi mình cách mới bảo vệ cái mình có bằng vô lượng phương tiện vậy. Mà trong đó kiểu tốt thì ít, mà kiểu xấu thì nhiều, chà đạp người khác, lấy cái máu lệ người khác để làm cái hàng rào cho cái mình có. Thì từ đó cái bao nhiêu máu lệ của cuộc đời cũng từ đây mà sinh ra, từ đây mình sinh ra. Cho nên trong bình kinh điển Thích Sở Vấn vua trời hỏi thêm, vì đâu mà chúng đời đời tương tranh, đời đời mâu thuẫn và xung đột, không thể có hòa giải. Thì Phật dạy lý do rất nhiều, nhưng có thể nói gọn lại cho dễ nhớ và dễ hiểu, đó là bủn xỉn và ganh tị. Bủn xỉn có nghĩa là không muốn mình mất cái gì, và ganh tị không muốn người ta được cái gì, chỉ vì quan điểm được mất này, chỉ vì quan điểm bị thử ta và người này nè, chỉ vì hai cái quan điểm ta và người được và mất, nó đã tàn phá cái tình thân giữa muôn loài, mà lẽ mực thương nhau vì cùng chung một chảo dầu sanh tử, vì cùng một thời là vợ chồng con cái bè bạn, từng một thời hy sinh cho nhau, từng một thời là vui khi thấy nhau vui, buồn khi thấy nhau buồn, từng một thời là chia sẻ cái sống là cái chết trên rừng sâu biển cả, sa mạc núi cao rừng thẳm ấy, vậy mà sao bao kiếp luân hồi mỗi người đi một nẻo, tình xưa nghĩa cũ phai phôi nhạt nhòa, nhìn nhau bằng cái cặp mắt chia rẽ phân biệt từ cái thích cái ghét, cái thiện cái ác của mỗi người, mà đã dựng lên bao nhiêu là bức tường ngăn cách, rồi từ đó là bao nhiêu là tường lũy biên giới, bao nhiêu là giới tuyến để anh cầu đầu sống anh cuối sống. Ok, gặp lại các vị ngày Chủ nhật, chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp, nhiều mộng lành các bạn.